Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 532. Phàm giới mạnh nhất. Trong thoáng chốc bên người đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị thanh âm. Tất cả mọi người mộ nhưng bừng tỉnh. Bởi vì này trong lời nói cường đại cùng huyền ảo vậy mà đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Gần kề chỉ là hai câu nói cho người rung động vậy mà không chút nào hạ vừa rồi cái kia kinh thiên quyết đấu. Trong nháy mắt, vị kia chí cường linh hoàng chứng kiến thanh âm này chủ nhân trong nháy mắt đột nhiên mặt sắc đại biến. Ngài thậm chí ngay cả ngài đều kinh động đến. Ngài. Dĩ nhiên là ngài. Cái vị này chí cường linh hoàng có thể nói có thể tại thần thoại cùng nửa bước thần thoại phía dưới vô địch tồn tại, vậy mà cũng hữu dụng như thế kính ngữ xưng hô người khác thời điểm. Phải biết rằng cái vị này chí cường linh hoàng có thể không đơn giản chỉ là chí cường linh hoàng đơn giản như vậy. Hắn thế lực sau lưng tuy nhiên không kịp nổi bình vân thiên địa lâu như vậy tuyệt đỉnh, tuy nhiên lại cũng là cả bắc vực bên trong bỏ bình vân thiên địa lâu bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Huống hồ cái vị này chí cường linh hoàng tuổi thọ cũng sớm đã đột phá 5 vạn năm tuế nguyệt. Tựu là so về danh chấn hư không chiến vực thất sát hoàng cũng không kịp nhiều lại để cho. Như vậy một bất luận tư lịch cùng thực lực còn có thế lực đều cần vô tận sinh linh ngưỡng mộ tồn tại, vậy mà cũng cần như thế tôn kính một người. Tất cả mọi người dùng một loại có chút e ngại mà lại dẫn vô hạn kính ngưỡng ánh mắt quét mắt cái vị này đột nhiên xuất hiện lão già. Chỉ tiếc những người này nhìn hồi lâu, nhưng như cũ không cách nào nhìn ra người này thân phận. Nhìn thấy những này ánh mắt của người, cái kia tôn thần bí lão giả nhẹ nhàng cười cười trong nháy mắt, tư không sinh hoa, vạn vật tách ra dạng tràng cảnh, vốn nên đương thuộc về những cái kia trong tiên cảnh thế nhưng mà tại đây hỗn độn trong hư không, tại đây tử vong nước ngoài ở trong, lại bởi vì lão giả nhẹ nhàng dáng tươi cười, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện. Đương nhiên, những người này đều minh bạch chút ít đều là ảo cảnh tồn tại. Chỉ là vị lão giả này thực sự quá vĩ đại, quá mức huyền ảo. Hắn mỗi tiếng nói cử động, một cho một mạo đều tràn ngập khó tả to lớn cao ngạo. Sở hữu lực lượng đều muốn vì hắn mà thần phục, mà phục vụ. Tiếng động lớn điền, không nghĩ tới 3 vạn năm qua đi phương thiên địa lại ra như vậy một vô địch thiên tài. So về năm đó đế già tiểu tử đến, thiếu niên này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nghe thế lão nhân, mọi người tại im lặng đồng thời lại là một hồi yên lặng trao xúc. Xưng hô đế già hủy hoàng, cái vị này hôm nay có thể nói đương thời đệ nhất tồn tại vĩ đại vi tiểu tử người thân phận, rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy a, thiếu niên này xuất đạo đến nay, sáng lập một lần lại một lần vĩ đại kỳ tích được xưng chủ giới bên ngoài từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài. Hôm nay xem ra, lính ngộ trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo hắn, xác thực đương được rất tốt xưng hô thế này. Tại vị này tiếng động lớn điền hoàng trong mắt, mặc dù thương giả thiên phú không có như vậy biến thái, thế nhưng mà lính ngộ trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo hắn, cũng tuyệt đối đương được rất tốt từ cổ chí kim đệ nhất tên tuổi. Dù sao, tại phàm giới bên trong, đây là đệ nhất tôn lính ngộ trí cao bổn nguyên đại đạo tồn tại. Thế nhưng mà, nghe được tiếng động lớn điền hoàng về sau, cái kia tôn thần bí lão giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn khủng bố, sự vĩ đại của hắn, không phải các ngươi có thể lý giải đấy. Hắn khủng bố cùng vĩ đại, không là chúng ta có thể lý giải hay sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người biểu lộ đột nhiên quái dị. Bọn họ là ai, bọn hắn tuy nhiên hay vẫn là linh hoàng, tuy nhiên lại đã vượt qua linh hoàng cảnh giới. Nếu như giờ phút này lựa chọn trực tiếp phi thăng, như vậy bọn họ đều là nhất định có thể tại trong thời gian ngắn thành thần chí tôn nhân vật. Như thế tồn tại, làm sao có thể liền một cách 30 không đến thiếu niên đều không thể lý giải đây này. Chỉ là đối với cái này tôn thần bí lão giả, bọn hắn không thể cũng không dám phản bác. Dù sao, vị này có thể làm cho tiếng động lớn điền hoàng cung kính như thế, thậm chí một số gần như ti khiêm đích nhân vật, như thế nào cũng không phải bọn hắn có thể nghi vấn đấy. Chứng kiến những người này biểu lộ, cái kia tôn thần bí lão giả lại nở nụ cười. Không biết như thế nào, hắn thậm chí có như thế kiên nhẫn đi phản ứng những này chuyện kỳ cự đầu. Các ngươi đối với ta, không tin coi như xong. Đang đợi vài năm, có lẽ không dùng được vài năm, các ngươi tự sẽ minh bạch hắn khủng bố, sự vĩ đại của hắn rồi. Chủ giới bên ngoài, hắn đã có thể nói vô địch rồi. Chỉ sợ không ai có thể trấn áp được rồi hắn. Cho nên các ngươi đối với hắn tiếng động lớn điền, ngươi cùng gia tộc của ngươi hay vẫn là lựa chọn giao được rồi. Nghe nói như thế, tiếng động lớn điền hoàng càng thêm cung kính nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối với lão giả, hắn không dám có một tia nghi vấn cùng ngỗ nghịch. Tiếng động lớn điền hoàng nhận đồng, lại không có nghĩa là lấy người khác đồng dạng nhận đồng. Dù sao rất nhiều người đối với một tu luyện như thế ngắn thì tuế nguyệt tự áp chế bọn hắn đích thiên tài, trong lòng vẫn có lấy một tia ven vét cùng không cam lòng một khắc, đang nhìn đến thần bí lão giả tựa hồ không giống như là cái gì cái thế sát thần về sau, rốt cuộc có một cự đầu cường giả mở miệng phản bác. Kỳ thật toàn bộ phàm giới bên trong có thể trấn áp hắn, hay vẫn là có khối người 10 vạn năm qua tranh đoạt thần thoại vì thất bại những cái kia nửa bước thần thoại tồn tại, tu luyện như thế chiều dài tuế nguyệt, cái đó một đi ra đều là do thế vô địch nhân vật. Ở phía trên, tam đại thần thoại càng là bác cổ thông nay, gần đây 50 vạn năm trong năm tháng, bỏ hắc tận chỉ hoàng, già lâu la hoàng bên ngoài, bọn hắn cái này ba tôn tuyệt đối đều là có thể chấn nhiếp cổ kim mạnh nhất tồn tại ba người, tin tưởng muốn đưa hắn chấn áp. Cũng là dễ dàng đấy. Huống hồ, mặc dù những người kia không được, như là ngài chờ vĩ đại như vậy, nên cũng không phải vấn đề gì. Cuối cùng một câu, là cái kia tôn mở miệng yêu quái cự đầu lại tăng thêm đấy. Bởi vì hắn thấy được tiếng động lớn điện hoàng quang hướng trong ánh mắt hắn tràn đầy một loại khó tả dụng gì. Hắn hiểu được, lão giả khả năng ỷ vào thân phận mình hay hoặc giả là khinh thường tại cùng chính mình tranh luận. Nhưng khi nhìn tiếng động lớn điền hoàng mo dạng tựa hồ không có ý định buông tha chính mình, cho nên tại cuối cùng thời khắc, hắn tranh thủ thời gian lại tăng thêm một câu, muốn giảm bớt tiếng động lớn điền hoàng đối với địch ý của mình. Quả nhiên, lời này nói ra về sau tiếng động lớn điền hoàng thần sắc dễ nhìn rất nhiều, tuy nhiên như trước có chút ruộng gì, tuy nhiên lại tại cũng nhìn không tới cái kia ti dết tính. Chỉ tiếc cái kia tôn thần bí lão giả nghe nói như thế lại lắc đầu. Nụ cười của hắn lại lần nữa tách ra. Chỉ tiếc nụ cười này tại mọi người thấy đến tựa hồ có chút trêu tức. Ta nói rồi, phàm giới ở trong không người có thể hạn chế cho hắn, cái kia chính là thật không có tồn tại có thể đã hạn chế. Hoặc là ta có giết năng lực của hắn, tuy nhiên lại không có giết tư cách của hắn, càng thêm không có giết đảm lượng của hắn. Dù sao, ta còn không có có sống đủ đây này. Nói xong, lão giả dáng tươi cười càng thêm hiền lành. Chỉ là cái đó và thiện bên trong, lại xen lẫn vài khó tả bất đắc dĩ. Về phần ngươi nói đế già tiểu tử cùng những cái kia thần thoại. Hoặc là bọn hắn thật sự thật vĩ đại, khoáng cổ tuyệt kim. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng không có năng lực giết chết thiếu niên này. Bởi vì đã có người thử qua rồi. Thử qua rồi hả? Mọi người tựa hồ nghĩ tới nghe đồn rằng đế giả hủy hoàng đã từng đánh lén qua tuyệt tử giả hoàng tin tức. Bất quá cái kia một lần, không phải dựa vào dừng lại thương võ hoàng cái vị này đều là đỉnh phong thần thoại, mới mỏng hắn tính mệnh sao? Hôm nay, đại hư thủy hoàng như trước không có chút nào dấu vết mà theo, mà dừng thương võ hoàng càng là cũng triệt để biến mất. Ở giữa thiên địa, ai còn có thể bảo hộ hắn đâu này. Đáng tiếc, lúc này đây lão giả lại không còn có tâm tư đi cho bọn hắn giải thích cái gì. Ánh mắt chuyển hướng về phía hư không phía trên đang tại rằng co hai cái tồn tại. Mà mọi người cũng buông tha cho tiếp tục tìm kiếm tâm tư, đồng dạng đem chú ý lần nữa chuyển hướng về phía hư không. Đây là lúc này đây trăm tôn cử đầu trong đôi mắt cũng đã xen lẫn đi một tí khác thường thần sắc. Trong toàn trường, duy nhất vẫn còn đang suy tư, cũng chỉ có tiếng động lớn điền hoàng rồi. Hắn vẫn còn đang suy tư lão giả. Bởi vì, đối với lão giả hắn chưa bao giờ hoài nghi. không chỉ là hắn, mà ngay cả tổ tông của hắn trở về cũng muốn đồng dạng triệt để tin phục. Không vì cái gì khác, chỉ là vì lão giả này tại hắn lão tổ tông thời kỳ tựu là cái này bức mo dạng chưa bao giờ cải biến qua cũng đủ để rồi. Phải biết rằng, hắn lão tổ thế nhưng mà tại 10 vạn năm trước cũng đã phi thăng chủ giới trở thành đầy trời chư thần bên trong một thành viên. Thế nhưng mà hôm nay, cái vị này lão giả lại như cũ còn sống trên đời, thậm chí liền dung mạo khí chất cũng không từng cải biến một tia. Thực lực của hắn có thể nghĩ rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Rung động rung động. 10 vạn năm bất tử, 10 vạn năm không già đến cùng cần cỡ nào cường đại cảnh giới, tiếng động lớn điền hoàng không biết. Thế nhưng mà hắn nhưng có thể đối lập. Cự đầu cường giả mặc dù chỉ cần là sơ tấn cũng có thể sinh tồn 5 vạn năm trở lên. Đương nhiên, bất kể là sơ tấn cự đầu hay vẫn là lão quái vật cấp bậc cự đầu cường giả đều là tối đa chỉ có 5 vạn năm tuổi thọ, bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn đều là giống nhau. Sở dĩ tạo thành bọn hắn thực lực khác biệt, bất quá cũng chỉ là lúc tu luyện tích lũy dài ngắn mà thôi. Về phần nói mặt khác, bọn hắn chi một cái đằng trước cấp độ đỉnh phong linh hoàng tắc thì là có thể cam đoan 7 vạn năm khí huyết tràn đầy không là vấn đề. Đương nhiên, nếu như tánh mạng đi đến chung kết vào cái ngày đó còn có đột phá, như vậy sôi trào khí huyết cũng sẽ ở bách niên trước khi hoàn toàn khô cạn, cuối cùng nhất vẫn lạc thiên địa. Mà bước vào cái này nhất giai tầng cũng tự ý nghĩa thọ nguyên trong nhiều 2 vạn năm tích lũy, dùng đỉnh phong cử đầu tốc độ tu luyện cái kia thực lực khủng bố lắng đọng tuyệt đối một số gần như phàm giới vô địch. Cho nên, dưới bình thường tình huống cái gọi là những cái kia một người tôn môn cường giả đều là chỉ 6 vạn năm trở lên thọ nguyên đỉnh phong cường giả. Nếu như võ giả có thể tại tiến thêm một bước thực lực tại làm tăng lên, như vậy thọ nguyên cũng sẽ tiếp tục gia tăng dạng cường giả gọi là chí cường linh hoàng ý vi ở giữa thiên địa, mạnh nhất chi truyền kỳ tồn tại. Như vậy võ giả tuổi thọ nhiều hơn nữa 1 vạn, cực hạn tựu là 8 vạn năm. 8 vạn con số thập phần khủng bố rồi. Phải biết rằng Thanh Hà Tông 134 đời. Thay. Đệ tử toàn bộ tích lũy theo tồn tại đến bây giờ cũng không quá đáng tựu là 5 thời gian vạn năm. Mà một chí cường linh hoàng hoàn toàn có thể chứng kiến một cái cường đại tông môn theo thành lập đến 200 đời. Thay. Đệ tử xuất hiện toàn bộ quá trình. Cơ hồ 8 vạn năm tựu là cường giả cực hạn tuổi thọ rồi. Bất quá, cái này nhưng cũng là cơ hồ. Bởi vì tại linh hoàng phía trên tuy nhiên còn có thuộc về linh hoàng tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn cũng đã chưa tính là chính thức linh hoàng rồi. Bọn hắn mới là chân chân chính chính bán thần. Cái này một loại tồn tại tựu là thần thoại cự đầu. Dùng thần mệnh danh quả nhiên là nói ra bọn hắn tồn tại đích chân lý. Thần thoại cường giả thọ nguyên tại chí cường linh hoàng trụ cột phía trên càng là có thể thêm nữa 2 vạn năm. Đạt tới lại để cho người sợ hãi thán phục 10 vạn số lượng. Như vậy tồn tại, nếu như yên lặng tại phàm giới bên trong, dùng 10 vạn năm tích lũy tại tăng thêm bản thân tựu cao hơn người khác rất lớn một bậc thực lực chính thức đúng là vô địch. Năm đó Hắc Tận Chỉ Hoàng thọ nguyên đạt đến 9 vạn 7 ngàn mỗi năm tồn tại. Mà bản thân cảnh giới càng là thần thoại đỉnh phong tồn tại. Hắn vĩ đại như vậy, chỉ muốn lựa chọn tại thọ nguyên hao hết trước khi phi thăng chủ giới, như vậy tất nhiên có thể trực tiếp đạp đất đột phá thành tựu siêu thoát thần tôn. Như vậy tương đương lại là một cách tân sinh. Thọ nguyên lại lần nữa gia tăng. Cho nên thế gian cực hạn còn sống thời gian tựu là 10 vạn năm. Theo sinh ra đến phi thăng hoặc là tử vong. Bọn hắn tại thế gian tồn tại thời gian chỉ có thể là có 10 vạn năm tuế nguyệt. Cái này tuy nhiên không phải pháp tắc hạn chế, có thể là vì thọ nguyên nguyên nhân, nhưng so với thiên địa luật còn muốn xen vào dùng. Thế nhưng mà trước mắt cái này một thần bí lão giả lại chân chân thật thật đúng là sinh tồn 10 thời gian vạn năm. Thậm chí tại đây 10 vạn trong năm mà ngay cả tuế nguyệt lực lượng đều không thể tại trên người của hắn trước mắt bất luận cái gì dấu vết. Như thế tồn tại, lúc trước tựu thâm bất khả chắc, lại để cho tôn vi đỉnh phong cử đầu lão tổ kính như thần người. Ngày nay lại trải qua 10 vạn tuổi tác nguyệt tích lũy, thực lực của hắn đến tột cùng cỡ nào khủng bố, ai có thể đo lường được. Tiếng động lớn điền hoàng minh bạch, vì lão giả này đơn thuần thực lực chỉ sợ hoàn toàn có thể đủ hành hạ đến chết thần thoại cường giả đấy. Đáy lòng thật sâu thở dài một hơi, bực này tồn tại đều nói mình không thể giết, không dám giết cái kia tôn tuyệt tự giả hoàng. Có thể thấy được, hắn quật khởi đã trở thành tất nhiên. Giờ khắc này tiếng động lớn điền hoàng đáy lòng rốt cuộc hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào giao tốt thương dạ, không tiếc bất cứ giá nào giao tốt thương dạ thế lực sau lưng. Ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía hư không phía trên đang tại đối chiến hai người. Trơ mắt nhìn chính mình vô lượng thiên hà bị hoàn toàn tan vỡ. Càn lượng không hoàng trong đôi mắt sắc ra kinh thế hào quang. Mặc dù đối với tay có chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo, có tương lai mạnh nhất hình thức ban đầu, thế nhưng mà hôm nay hắn vẫn chỉ là một chưa đủ trăm tuổi thiếu niên. Huống hồ hắn cũng có được một trên trời dưới đất, đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì thời đại xuất hiện vĩ đại nhân vật truyền thừa. Chính mình có ý chí của hắn, dung hợp hắn hết thảy, kế thừa hắn sở hữu. Sao có thể bại? Sao có thể thua ở một thiếu niên đây này? Vừa người vô lượng thiên địa vô kiếp. Một tiếng giống to. Còn lại vô lượng thiên hà bắt đầu vô hạn lăn mình. Quay cuồng. Khổng lồ kia khí thế bốc hơi thiên địa thuấn sát tuế nguyệt. Hô hấp vốn đã bị áp xúc đến chỉ có đã từng 1% hồng hoang dòng nước lớn rốt cuộc lại bắt đầu mãnh liệt nhất bành trướng. Giờ khắc này càn lượng không hoàng rốt cuộc hoàn toàn phóng ra chính mình nhất thực lực cường đại, hoàn thành nhất triệt để bắn ngược. Phía sau của hắn, một cao tới vạn trượng hư ảnh chậm rãi bay lên không, sau đó tựu như vậy đứng ở thiên trên sông. Vung dưới tay thiên hà lăn mình. Quay cuồng, cháo lưu bắt đầu khởi động. Bế tay thời điểm không gian chấn ràng, vô số hủy diệt. Chậm rãi, tại đây nhấp nhô thiên trong sông, một cái đường kính trăm trượng đã ngoài khổng lồ bàn quay trồi lên mặt nước. Đó là càn lượng không hoàng tuyệt đại thần binh càn khôn định thế bàn. Càn khôn định thế bàn bay đến trên không, đã bắt đầu vô hạn bành trướng, cơ hồ nháy mắt về sau, nó tựu lại khôi phục lần đầu gặp gỡ, cái kia thậm chí có thể để làm sân thi đấu siêu cấp cực lớn. Đương hư ảnh không tại dữ tợn, không tại run run thời khắc. Đầy trời trường hà đuổi giết thiên địa. Vô tận thiên hà lại lần nữa hàng lâm, dùng lực lượng cấu thành vô lượng thiên hà, vậy mà so với trước bị ăn mòn gạt bỏ trước còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Cái này thiên hà lực lượng, đồng dạng bành trướng vô số cấp bậc trong lúc mơ hồ, nó vậy mà xé sách vô số hư không theo sở hữu vết nứt không gian bên trong bắt đầu hấp thu đầy đủ mọi thứ có thể hấp thu lực lượng. Sau đó, những lực lượng này lại lần nữa chìm nhìm tại thiên trong sông, khiến nó hình thể càng thêm rõ ràng, càng thêm phong phú. Đương thiên hà cơ hồ trở thành hoàn toàn chân thật về sau, ở chỗ sâu trong thiên hà nhất trung tâm càn lượng không hoàng rốt cuộc chậm rãi bay lên không. Thân ảnh của hắn cuối cùng nhất đình trệ ở đằng kia tôn hư ảo cử nhân trước người. Sau đó, hai tay không ngừng đánh ra nguyên một đám ruộng dị tới cực điểm phù văn, mà những này phù văn, nhưng lại không biết như thế nào, chúng không có công kích, không có hình thành cái gì lực lượng cường đại, mà là đang cuối cùng thời khắc bay vào trường hà về sau, lại lần nữa hướng phía càn lượng không hoàng phi hành mà đến. Lập tức tất cả mọi người đã minh bạch là càn lượng không hoàng tại thông qua những này phù văn hấp thu lực lượng. Hắn cần lực lượng, cần vô tận lực lượng khổng lồ. Nguyên một đám u ám phù văn chìm vào trường hà ở trong, đương lại lần nữa bay ra thời điểm, lại lóe ra tràn ngập huyền ảo cùng lực lượng hào quang. Chúng mang theo khủng bố lực lượng, bắt đầu phản hồi càn lượng không hoàng trong cơ thể. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được, một cái phù văn sinh ra lực lượng cơ hồ đều có thể so sánh một vô thượng linh hoàng trong cơ thể toàn bộ tinh khí cùng lực lượng. Mà càn lượng không hoàng mỗi nhất thời mỗi một khắc đều đánh ra vô số phù văn. Đương cái này ngàn vạn phù văn không ngừng mang theo lực lượng trở lại càn lượng không hoàng trong cơ thể về sau, sự hiện hữu của hắn cơ hồ sắp nứt vỡ thiên địa hết thảy hạn chế. Lăn mình, quay cuồng cơ hồ vô hạn vô lượng thiên hà đang không ngừng lui giảm. Chúng đều là thuần túy lực lượng cấu thành đấy. Khi tất cả lực lượng biến mất về sau, trường hà tự nhiên cũng không cách nào lâu dài tồn tại. Thu nhỏ lại tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở ở trong thiên hà quảng đại về tới trước khi cùng thương giả va chạm thời điểm lớn nhỏ gấp trăm lần tả hữu, sau đó là 90 lần, tại sau đó là 80 lần. Gấp 10 lần 9 lần. 1 phần 9, 1 phần 8. Đương cả đầu thiên hà cuối cùng một điểm nước sông hoàn toàn hao hết thời khắc, càn lượng không hoàng trên thân thể tách ra tuyệt thí thần quang. Giờ khắc này, hắn giống như thần linh đến thế gian, như là viễn cổ thời đại phần đông thủy tổ trở về. Hắn từ cổ chí kim trường tồn, lúc này khắc tồn tại, mà ngay cả tuế nguyệt lực lượng đều không thể tại trên người hắn lưu lại bất luận cái gì. Trong thoáng chốc càn lượng không hoàng thân hình vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua làm nhạt. Đang tiếp thụ như thế chi lực lượng khổng lồ về sau, càn lượng không hoàng thân hình đã đạt đến cực hạn tình trạng. Mặc dù là thương giả, tự tin cũng không cách nào thừa nhận như thế chi cử lực lượng. Mà càn lượng không hoàng, giống như có lẽ đã bị những này cực lớn đến kinh hãi lực lượng sắp phai mờ rồi. Dần dần hư hóa mặt sắc. Giữ tợn chi sắc không ngừng giao thay. Phảng phất thế gian hết thảy tồn tại hoặc là không tồn tại cực hình toàn bộ thêm tại thân thể của hắn cùng tinh thần phía trên. Cái kia giữ tợn hạ che giấu thống khổ, lại để cho tất cả mọi người đáy lòng run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, duy nhất còn có thể bảo trì trước kia mo dạng, cũng chỉ có cái kia tôn thần bí cái thế lão giả. Bất quá, tại con của hắn bên trong cũng sắc ra một đạo khó tả hào quang. Trong đó, ẩn chứa cực kỳ phức tạp cảm tình, tựa hồ là áy náy, tựa hồ thỏa mãn, lại tựa hồ là hoài niệm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Càn lượng thủy tổ. Ẩm hư không phía trên, vốn thiên hà trải rộng thế giới, đã tại vô tận sáng chói về sau hoàn toàn trụi lạc. Còn sót lại, chỉ có một hiểu thiên địa, giơ tay nhấc chân có thể lại để cho tuế nguyệt mất sắc vô địch cử tôn. Mặt mũi của hắn là như vậy mơ hồ, cơ hồ tựu nhìn không tới bất luận cái gì hình tượng. Mà ở hắn si ông trước vị trí, lại chỉ có một thân hình đang không ngừng trở thành nhạt hình ảnh. Mọi người biết rõ, cái kia tôn cho người tuyệt đối rung động vô địch cử nhân tựu là càn lượng không hoàng pháp tắc hóa thân, là hắn lực lượng thi triển đến mức tận cùng chỗ triệu hoán mà đến mạnh nhất thủ hộ, cũng là hắn khiêu chiến vô hạn mạnh nhất ký thác. Càn lượng không hoàng thân hình càng ngày càng hư hóa. Tất cả mọi người trong mắt, cái vị này từng tại 3 vạn trong năm sáng tạo ra hiển hách uy danh, cơ hồ đã trấn áp toàn bộ Tây vực cực Tây chi địa gần vạn năm vô địch cường giả, tựa hồ muốn vẫn lạc. Hắn thống khổ khuôn mặt, giữ tợn thần sắc, không một không tại nói rõ hắn giờ phút này chính thừa nhận lấy khó có thể phai mờ thống khổ, loại có thể làm cho một đỉnh phong cử đầu đều biểu hiện như thế đau đớn. Mọi người quả thực không cảm tưởng giống như nó đến cùng có cái gì trình độ. Ai đều do càn lượng không hoàng quá mức nóng lòng. Trước khi vô lượng thiên hà câu thông gần như có thể tại lập tức câu thông sở hữu thế giới, nó hấp thu như vậy lực lượng khổng lồ, chỉ sợ sẽ là trăm tôn yêu quái cử đầu cấp bậc tồn trong người toàn bộ lực lượng gia tăng cũng là so ra kém. Khủng bố như vậy lực lượng toàn bộ thu nạp trong cơ thể hoặc là cái kia lập tức uy năng quả thật có thể đủ chấn nhiếp cổ kim. Đáng tiếc hắn không phải thần linh, dù là hắn thiên tư tung hoành cũng kiên quyết không cách nào chịu tải như thế số lượng lực lượng đấy. Hắn kết cục tại thu nạp một khắc đã chú định. Càn lượng không hoàng thân thể mấy có lẽ đã hoàn toàn làm nhạt, hoàn toàn biến mất rồi. Mà thấy như vậy một màn, mọi người rốt cuộc không nhẫn nại nữa. Hoặc là trào phúng, hoặc là tiếc hận, hoặc là coi thường nghị luận cùng thần sắc không ngừng xuất hiện. Bọn hắn đã phán định càn lượng không hoàng tử hình. Mặc dù là cường như tiếng động lớn điền hoàng như vậy trí cường hoàng giả, giờ phút này cũng tại đâu đó không ngừng thở dài lấy. Trong mắt hắn càn lượng không hoàng đã vô hạn Tần Lâm kề cận cái chết của hắn lại là mình một tay tạo thành đấy. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy. Thế nhưng mà đã có hai cái tồn có ở đấy không cơ hồ trong hàng ngũ. Một đúng là vị kia thần bí lão giả, con mắt mục thần sắc không thay đổi chút nào, như cũ là những cái kia phức tạp cảm giác. Hắn tựa hồ nhận định càn lượng không hoàng tuyệt đối sẽ không vấn lạc. Mà về phần mặt khác một vị, nhưng lại cái kia đang tại cùng càn lượng không hoàng rằng co thương giả rồi. Yên lặng hồi lâu thương giả cái này mới chậm rãi lên tiếng. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục, tràn đầy một loại hưng phấn cùng nhàn nhạt điên cuồng chi tình. Càn lượng không hoàng đem ngươi định nghĩa ta hư không chiến vực bên trong, khiêu chiến để nhất nhân, xem ra quả nhiên không có sai. Không hổ là tại thất sát cùng đế già hủy hoàng thời đại đều có thể tách ra tuyệt thi thần quang siêu cấp thiên tài. Sự vĩ đại của ngươi, vậy mà đã đến tình trạng như vậy. Cùng ngươi một trận chiến ta chi vinh hạnh. Thương giả thanh âm đánh thức sở hữu đang chìm thấm ý nghĩ của mình bên trong trăm tôn cử đầu. Bọn hắn nguyên một đám mặt lu kinh ngạc nhìn thương giả. Sau đó tiếp tục quét mắt cái kia trên cơ bản đã mất đi thân hình càn lượng không hoàng thần sắc, tất cả đều là nghi hô. Bọn hắn không rõ thương giả tại sao phải nói ra như vậy đến. Bất quá đối với thương giả theo như lời, lại không ai cười nhạo cũng hoặc là hoài nghi. Dù sao tại gọi về trí cao chung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng hàng lâm về sau, thương giả thực lực hôm nay đã trở thành đỉnh phong cử đầu cấp bậc. Mà đỉnh phong cử đầu tồn tại đã là những này cử đầu bên trong đại đa số cần ngưỡng mộ cả đời tồn tại. Lại thêm thượng thương giả tuổi thọ cùng biến thái thiên phú. Mặc dù là tiếng động lớn điền hoàng cũng không dám đối với thương giả vọng thêm bình luận. Lại là đã qua một lát. Thương giả như trước hay vẫn là cái kia hình thái. Chỉ là mặt sắc phía trên lại trở nên càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng động. Hai tay ẩn ẩn bắt đầu run rẩy không ngừng. Mọi người biết rõ, đây không phải là sợ hãi, đó là hắn cực độ hưng phấn thời điểm chỗ tạo thành sợ run. Giờ khắc này, mọi người tựa hồ cảm nhận được cái gì? Bọn hắn theo thương giả ánh mắt, rốt cuộc thấy được. Càn lượng không hoàng đã biến mất. Thân hình của hắn đã hoàn toàn mất đi rồi. Thế nhưng mà, cái kia tựa hồ viễn cổ thủy tổ trở về vĩ đại cử nhân, nhưng như cũ tồn tại. Mà khi ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn chăm chú hắn trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Mông lung thân thể, mông lung khuôn mặt. Đầy đủ mọi thứ như trước mông lung. Thế nhưng mà ở đằng kia mông lung bộ mặt, lại đột nhiên tách ra hai đạo trọn đời bất hủ, từ cổ chí kim bất diệt kinh thi thần quang. Hắn mở ra hai mắt rồi. Một tôn cử đầu cường giả trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn khó mà tin được cái này pháp tắc hóa thân tại càn lượng không hoàng sau khi chết không chỉ có không có biến mất, lại ngược lại như là đã có được tánh mạng của mình. Như vậy một màn quả thực chưa bao giờ có. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Trong giây lát, cái kia tôn trong vực đỉnh phong cử đầu cường giả u ám một hoàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, lớn tiếng hô lên, giờ khắc này ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người của hắn. Vừa rồi cái kia vô lượng thiên hà vô hạn hấp thu lực lượng, vốn tựu không phải là vì càn lượng không hoàng bản thể sử dụng đấy. Chúng căn bản chính là vì càn lượng không hoàng mạnh nhất thời khắc chính mình chuẩn bị đấy. Hắn là muốn những này lực lượng khổng lồ, tràn ngập hắn pháp tắc hóa thân, lại để cho hắn và chính mình hoàn toàn vừa người thành làm một thể. Xôn xao. Tiếng động lớn xôn xao nổi lên bốn phía, trăm tôn cử đầu cơ hồ một lát sôi trào. Nhìn xem trên bầu trời cái kia thần quang ở trong thoáng quen thuộc thần sắc. Mọi người biết rõ U Ám Mộc Hoàng suy đoán tựa hồ thật sự đúng rồi. Xem Càn Khôn Định Thế Bàn. Một cự đầu đột nhiên thấy được đang tại trên bầu trời rồi đột nhiên tự chủ xoay quanh Càn Khôn Định Thế Bàn, nhìn xem hắn phi hành đã đến mông lung cự nhân trong tay. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đã minh bạch. Từng đã là ta còn tưởng rằng Càn Khôn Định Thế Bàn chỉ là dùng cái kia cường đại hình thể tiến hành kinh khủng nhất trấn áp một kiện thần binh. Ngày nay ta mới hiểu được, nguyên lai tác dụng của nó, dĩ nhiên là như vậy đấy. Nhìn xem cầm trong tay vạn trượng đường kính Càn Khôn Định Thế Bàn cự nhân, sở hữu cự đầu rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Càn Khôn Định Thế Bàn thực đúng là dùng để cùng người đối chiến thần binh. Chỉ là nó lại không phải phàm thể Càn Lượng Không Hoàng sử dụng đấy, mà là hắn vận dụng cuối cùng nhất áp chủ bài về sau, hóa thân viễn cổ thủy tổ thời điểm sử dụng thần binh. Bài trừ hết thảy trở ngại, dùng thế gian tất cả lực lượng, hóa thành kiếp nạn đích chân lý. Dung luyện cho ta mạnh nhất chân thân. Tuyệt tử dạ hoàng cho ngươi đợi lâu. Thanh âm chấn động thiên địa, làm cho cả không gian đều ầm ầm có sụp đổ dấu hiệu. Giờ khắc này Càn Lượng Không Hoàng cũng hoặc là Càn Lượng Thủy Tổ cuối cùng mở miệng. Hắn hóa thân vạn trượng Thủy Tổ toàn thân phát ra cực lớn uy năng cơ hồ đều bị cả phương không gian bắt đầu chấn sàng. Nguyên lai, đây mới là ngươi cường đại nhất áp chủ bài. Có thể cùng như vậy ngươi một trận chiến ta chi đại hạnh, rất may. Thương giả thanh âm cao vút vô cùng. Hắn tóc trắng lập tức bay lên. Hắn hình thái vô tận điên cuồng một khắc thương dạ, rốt cuộc triệt để nhen nhóm nội tâm hỏa diễm, rốt cuộc lại để cho chính mình triệt để huyết mạch sôi trào. Kinh thiên một giống cánh tay phải hóa kiếm, thương dạ đem vô địch chung kết lực lượng hoàn toàn phóng thích cơ hồ tại nháy mắt thời khắc, thì có một thanh ngàn trượng cử kiếm trống giống xuất hiện. Cái kia thượng diện tản ra vô địch uy diễm bành trướng lấy cực lớn chung kết khí tức. Tại chung quanh nó trăm trượng trong phạm vi, mà ngay cả không gian đều tiêu vong rồi. Dùng ta nói nổi mạnh nhất hủy diệt, nghiền nát ngươi cái gọi là kiếp nạn chân thân. Thân hình biến mất, cơ hồ sau một lát tựu xuất hiện ở vô hạn xa xa. Thương giả tay phải giơ cao dựng lên vô địch ngàn trượng chung kết chi kiếm, đối mặt cường như Càn Lượng Thủy Tổ vĩ đại như vậy tồn tại, vậy mà đều không chút do dự đại sát mà ra. Giờ khắc này theo thương giả di động, hắn phía sau hết thảy đường nhỏ bị triệt để chung kết. Không gian biến mất, hết thảy trở thành nhất nguyên thủy hư vô. Tại một kiếm này dẫn động phía dưới, sở hữu vạn vật đều triệt để yên lặng. Thẳng đến cái lúc này, mọi người mới triệt để đã tin tưởng cái kia nghe đồn, cái kia thương giả một mình chấn giết Cấn Hiền Hoàng nghe đồn. Thương giả một kiếm này so với phía trước Càn Lượng Không Hoàng lúc bắt đầu khắc dẫn động vô lượng thiên hà khủng bố một kích còn cường đại hơn bên trên mấy lần. Một kích kia còn có thể làm cho đỉnh phong cử đầu bị thương, mà cường đại rồi mấy lần về sau thương dạ một kích này đủ để cho đỉnh phong linh hoàng trọng thương tại chỗ, thậm chí như vậy phai mờ cũng chưa từng cũng biết rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 535, rung động va chạm. Thương giả phảng phất một đạo hủy diệt ánh sáng, vượt qua vô tận thời không, mang theo thiên địa cùng một chỗ cần chung kết số mệnh cuối cùng nhất phủ xuống. Mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ thấy được tại nơi này cực đạo kiếm cảnh biến thành ánh sáng phía dưới thiên địa vạn vật hoàn toàn hủy diệt, sau đó cuối cùng nhất hư vô lập tức. Tuyệt tử giả hoàng. Tục danh của hắn tựu là tuyệt tử giả hoàng. Hắn muốn tựu là chôn vùi thiên cổ muôn đời, lại để cho bất hủ thế gian chịu trầm luân, lại để cho vô tận tuế nguyệt chịu đình trệ. Tuy nhiên không phải thương giả cuối cùng nhất cường đại một kích. Thế nhưng mà giờ khắc này đem toàn bộ đích ý chí tăng lên tới đỉnh phong, dung hợp chính mình chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hắn một kích tại phàm giới bên trong tuyệt đối được xưng tụng chưa từng nhấp nháy nay rồi. rốt cục tại trăm tôn cự đầu chú mục phía dưới, Thương Dạ rốt cục cùng cái kia một lần nữa trở về trí cường tồn tại Càn Lượng Thủy Tổ gặp nhau rồi. Đối mặt Thương Dạ có thể so với tan vỡ vô song một kích, Càn Lượng Thủy Tổ ngửa mặt lên trời thét dài. Huy động trong tay vạn trượng đường kính càn khôn đỉnh thế bàn, cứ như vậy vận dụng thân thể lực lượng hoàn toàn chống trời một kích. Va chạm, không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cái này trong nháy mắt, cường đại dư ba cơ hồ khiến phía dưới vốn đã biến mất đại lục, gần như bị triệt để đánh xuyên qua. Đứng tại vô tận hư không phía trên, thậm chí đều có thể xem tới được phía dưới cái kia mông lung nước ngoài vũ trụ. Cường hãn trùng kích dư ba trực tiếp lại để cho hơn 10 tôn cử đầu hóa thân hoàn toàn hư vô. Bọn hắn bị từ nơi này phương trong trời đất triệt để lao đi rồi. Cái đó sợ sẽ là những cái kia có cử đầu thực lực hóa thân tại một kích này va chạm xuống, không hoàn toàn thổ huyết bay ngược. Bọn hắn minh bạch nếu như mình tiếp tục lưu lại, như vậy kết cục nhất định là cùng với trước khi lập tức biến mất những cái kia võ giả. Rất nhiều cường giả cấp tốc phi hành cơ hồ tại trong nháy mắt tựu bay đến nước ngoài trong không gian. Bọn hắn tại vô tận trên trời sao bao quát cái này phương cái kia vô cùng cực lớn tử vong thế giới. Từng đạo hoảng sợ ánh mắt không ngừng trao đổi. Mặc dù là tại vô tận rộng lớn nước ngoài bên trong, bọn hắn yêu nguyên có thể chứng kiến cái kia va chạm sinh ra vô địch rung động. Tại đây đại thế giới đều là như là thiên tròn địa phương đồng dạng hình thái. Mà những cái kia nắng gắt cùng huyết nguyệt đều là có thêm thế giới bổn nguyên lợi dụng thế giới lực lượng diễn biến mà thành đấy. Ở thế giới bổn nguyên tử vong về sau tuy nhiên đã mất đi những cái kia sinh cơ. Tuy nhiên nhận lấy khó có thể xóa đi trọng thương, thế nhưng mà nó chỉnh thể nhưng như cũ là như vậy cực lớn. So với từng đã là tồn tại, tối đa chỉ là đã mất đi một phần năm thể tích. Một cái đại thế giới rất lớn, lớn đến không cách nào tính toán. Thế nhưng mà giờ phút này, tại hai cái thế cường giả va chạm phía dưới đại thế giới, cơ hồ đã bị bọn hắn hủy diệt một phần mười thể tích. Một phần mười, cái kia không chỉ có chỉ là đem mặt ngoài thật lớn, mà là đem cái này một phần mười thể tích triệt để chôn vùi nữa à. Khủng bố như vậy, tựu là so về những cái kia chí cường linh hoàng một kích toàn lực đến, vậy mà cũng không kém bao nhiêu. Một tôn còn sót lại cự đầu cường giả hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này còn có thể có hóa thân ở tại chỗ này, bản thể đều là có thêm yêu quái cự đầu cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà mặc dù bọn hắn bản thể hàng lâm trừ phi thiêu đốt vạn năm trở lên tánh mạng, nếu không cũng kiên quyết đánh ra như vậy vô địch một kích ba phần trình độ đấy. Một phần vạn. Phải biết rằng yêu quái cử đầu tuổi thọ đều là chỉ có 5 vạn năm tuổi thọ. Mà trừ phi là những ngày kia tư hơn người thế hệ, nếu không dựa vào niên hạn trở thành yêu quái cử đầu cấp bậc cường giả, như vậy tuổi thọ của bọn hắn cũng tuyệt đối hao tổn đi 3 vạn năm trở lên rồi. Tại hao phí vạn năm tuổi thọ nghiêng thế một kích. Có thể nói, như vậy một kích chẳng khác gì là dùng ba tôn yêu quái cử đầu dùng tánh mạng mới có thể đổi lấy đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, nhưng chỉ là hai người một kích va chạm mà thôi. Chinh lịch cái này là ở giữa thiên địa cực lớn chinh lịch. Tiếng động lớn điền đại nhân, không biết hai người này giờ phút này thực lực đến cùng có cái gì trình độ. Có chút trầm tư thật lâu, trong ánh mắt chớp động lên nhảy lên hào quang. Vũ hóa tiên hoàng hóa thân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc đem vấn đề của mình hỏi lên. Nghe được hắn tiếng động lớn điền hoàng lặng lặng trầm tư thoáng một phát mới chậm rãi đáp. Vừa rồi một kích này va chạm, có thể so với ta một kích toàn lực, chỉ là đây cũng là do bọn hắn va chạm sinh ra đấy. Bất quá tin tưởng, hai người bọn họ có lẽ đều có thể đánh ra có thể so với chí cường linh hoàng công kích đấy. Có thể so với chí cường linh hoàng một kích. Cái này chẳng phải là nói tại hai người trước mặt đỉnh phong cử đầu cơ hồ đều có vấn lạc nguy hiểm sao. Thế nhưng mà hai người này lại cũng không thể tính toán là hoàn toàn đỉnh phong cử đầu. Một chỉ là hôm nay mới vừa vặn bước vào đỉnh phong cấp độ, thậm chí liền cảnh giới đều không có chút nào vững chắc. Mà đổi thành bên ngoài một thậm chí liền cử đầu cũng không phải. Nhưng chỉ có như vậy hai cái tồn tại, thậm chí có thể một mình gạt bỏ đỉnh phong cử đầu thực lực. Cái này, sao có thể đủ không cho người hồi hộp đây này? Dung hợp pháp tắc hóa thân về sau triệu hoán viễn cổ thủy tổ trở về càn lượng không hoàng, giờ phút này uy năng tuyệt đối không thua một chí cường linh hoàng. Mà đem khủng bố như vậy vô số lực lượng dung hợp tiến vào trong thân thể, trong cơ thể hắn lực lượng hùng hậu trình độ, thậm chí so về nửa bước thần thoại đều không kém bao nhiêu rồi. Chỉ tiếc, vĩ đại như vậy tồn tại không phải hắn có thể khống chế đấy. Cho nên, không có thể đối kháng nửa bước thần thoại cường đại điều kiện, hắn mạnh nhất thực lực, thì ra là có thể chống lại một yếu nhất chí cường linh hoàng. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là chống lại cam đoan bất tử. Muốn chiến thắng thậm chí là gạt bỏ, đó là kiên quyết không có khả năng đấy. Tiếng động lớn điền hoàng đem cảm giác của mình nói ra. Tuy nhiên khẩu khí, bất quá nghe vào người khác trong tai, nhưng lại từng đợt hãi hùng khiếp vía. Mặc dù chỉ là có thể chống lại một yếu nhất chí cường linh hoàng. Có thể đó cũng là chí cường linh hoàng. Phải biết rằng tại toàn bộ phàm giới bên trong, chí cường linh hoàng cơ hồ đều là chí cao vô thượng tồn tại. Dù sao, vài lần toàn bộ thế gian thần thoại chỉ có ba tôn. Mà nửa bước thần thoại cường giả tuy nhiên khả năng nhiều một chút, dù sao gần 10 vạn năm qua tranh đoạt chí tôn thần vị thất bại tuyệt thế thiên tài khẳng định không ít. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn ở lại phàm giới bên trong tiếp nhận tuế nguyệt ăn mòn. Cho nên bán thần cường giả số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng, hay vẫn là mọi người tận lực hướng nhiều hơn muốn đấy. Hơn nữa như vậy tồn tại đa số đều là giấu ở những cái kia trong tuyệt địa, hoặc là tìm kiếm đột phá cơ duyên, hoặc là muốn đạp đất thành tựu bất hủ thần vị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chí cường linh hoàng cơ hồ tựu là phàm giới bên trong hết thảy đỉnh điểm nhất rồi. Bọn hắn tựu là phàm giới bên trong cơ hồ ngoài sáng mạnh nhất. Mỗi một như vậy tồn tại cơ hồ đều có làm cho cả hư không chiến vực chấn động năng lực. Mà hôm nay, trước khi chỉ là thiên góc một góc, tại Tây vực cực Tây chi địa có uy danh càn lượng không hoàng, tại tiến giai đỉnh phong cử đầu về sau, vậy mà đã trở thành giống như vĩ đại tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi, lần nữa không thể tưởng tượng nổi. Chầm rãi. Phía dưới hết thảy bụi bặm tan hết, vô tận bạo suyệt trái loạn pháp tắc lực lượng dần dần nghỉ ngơi. Mọi người ngưng tinh khí tại hai mắt, dần dần thấy được phía dưới sở hữu tràng cảnh. Chung quanh cái kia vô tận phá hư tự nhiên lại là dẫn tới một hồi kinh hô. Thế nhưng mà để cho nhất người chú mục, lại hay vẫn là cái kia đang đứng ở trên hư không phía trên hai cái tồn tại. Một, như trước mông lung. Toàn thân hào không cái gì thật thể. Thế nhưng mà hắn hai mắt nhưng như cũ sắc bén, như trước tràn đầy rung động chí cường. Mà đổi thành bên ngoài một, giờ phút này cầm trong tay ngàn trượng trung kết chi kiếm, sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch đứng tại đát lâu chi địa rác máu tươi, chưa xóa đi. Lúc này đây va chạm tuyệt tử dạ hoàng bại. Đáng tiếc hắn một đời thiên tài, lại tao ngộ như vậy ngàn vạn thế không gặp đích nhân vật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếng động lớn điền hoàng nhẹ nhàng thở dài một lần va chạm thương dạ thất bại. Như vậy về sau, hắn càng thêm không có thắng lợi khả năng. Dù sao theo chiến đấu tiếp tục, càn lượng không hoàng đối với bản thân cào tung khẳng định càng thêm thuần thục. Mà khi đó thương dạ đem không còn có một tia cơ hội. Tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong cử đầu mạnh nhất uy năng, thế nhưng mà thân thể của hắn cuối cùng tổng hợp là có thể so sánh nửa bước thần thoại tồn tại. Tuyệt tử giả hoàng thân thể cũng coi như biến thái, lực lượng càng là vô địch. Đáng tiếc hắn tích lũy quá ít. Như thế va chạm, hắn không có chút nào khả năng. Thương giả nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi. Tuy nhiên bị thương. Tuy nhiên lại yêu nguyên chiến ý đốt cháy, không có chút nào thối lui ý tứ. Có thể so với nửa bước thần thoại cường đại thân thể. Mạnh nhất đỉnh phong cử đầu uy năng. Khủng bố, khủng bố. Thế nhưng mà hắn lại sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không bại. Giết. Lại lần nữa một tiếng gào thét một khắc thương dạ lại một lần đón thiên đại uy áp tại giết trên xuống. Giết. Đồng dạng một tiếng lại để cho rất nhiều cự đầu đều chịu rung động lắc lư thanh âm theo càn lượng thủy tổ trong miệng truyền ra trượng cự thân đồng dạng di động. Tuy nhiên cực lớn thế nhưng mà hắn tốc độ di chuyển lại nhanh đến khó có thể nắm lấy. Chỉ là trong nháy mắt, hai người lại lần nữa chạm vào nhau. Cường hãn va chạm lại một lần truyền ra. Tuy nhiên không kịp nổi vừa rồi kinh khủng kia trong tích tắc. Thế nhưng mà lúc này đây va chạm, lại thắng tại lâu dài. Cơ hồ mỗi trong tích tắc đều có ngàn vạn va chạm xuất hiện. Cường hãn dư ba cơ hồ khiến còn sót lại đại thế giới lập tức sụp đổ. Cầm trong tay càn khôn đỉnh thế bàn chặn thương giả lao xuống một kiếm. Sau đó quyền trái một kích. Cường đại quyền thức cuối cùng nhất kích đã rơi vào đại địa phía trên. Lập tức phương viên ngàn vạn dặm phạm vi trực tiếp biến thành hư vô. Quay người một kiếm, khủng bố chung kết bị càn lượng thủy tổ khó khăn lắm tránh thoát. Đằng sau tựu xuất hiện một đầu hơn trăm triệu trượng diệt thế khe rãnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Thật sâu màu tím. Cứ như vậy, hai cái giờ phút này đều gần như phàm giới vô địch cường giả ở này nước ngoài một chỗ tử vong thế giới bên trong kịch liệt đối hám lấy. Tấu chương do bạn trên mạng vi ngài cung cấp. Nhìn xem dưới trời sao hủy diệt tùy ý hai cái tồn tại. Một thiên tài cấp bậc yêu quái cự đầu mở miệng. Như thế phá hư quả nhiên có thể nói khó giải. Bất quá, bọn hắn nếu tại bổn nguyên chưa chết đại thế giới bên trong sống mái với nhau, chỉ sợ tạo thành hủy diệt cảnh tượng, liền hiện tại một phần mười đều xa xa không kịp. Xác thực, có thế giới bổn nguyên tồn tại, mỗi một lần hủy diệt công kích đều bị thế giới bổn nguyên tiến hành cực hạn suy yếu, tuy nhiên sát thương tính không chút nào giảm, thế nhưng mà đơn thuần lực phá hoại lượng mà nói, lại rõ ràng yếu nhược bên trên rất nhiều. Nghe thế tôn cử đầu bình luận, rất nhiều người khẽ gật đầu. Chỉ là không giống với bọn hắn. Những cái này đỉnh phong cử đầu nhân vật tuy nhiên cũng lô ra khinh thường thần sắc. Tuy nhiên như vậy bình luận rất đúng trọng tâm, thế nhưng mà bọn hắn nhưng như cũ khinh thường. Bởi vì theo trong lời nói, bọn hắn nghe ra thật sâu đố kỵ. Nếu như ngay cả nội tâm của mình đều không thể nắm chắc. Như vậy bất kể là như thế nào nghịch thiên nhân vật tuyệt thế, kiếp này đỉnh phong đều muốn vô vọng. Hiển nhiên, cái vị này từng đã là cái thế thiên tài, đã không cách nào khống chế chính mình nội tâm biểu hiện cái này mới nói ra như vậy đến. Không có ở nhìn tôn từng đã là thiên tài liếc, tại đây bảy đỉnh phong cử đầu trong mắt, cái vị này thiên tài, kiếp này tu vi đoán chừng thì ra là như vậy. Phía dưới, càn lượng thủy tổ cùng thương giả ở giữa xung đột đã giằng co thật lâu thời gian. Còn lại cái kia hơn phân nửa tử vong thế giới, mấy có lẽ đã bị hai người đánh chính là hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên là kịch liệt đối hám lấy. Thế nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này mài hợp, càn lượng thủy tổ uy năng cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Tại cuối cùng thời khắc càng là cơ bản đã đạt đến hắn có thể hoàn toàn khống chế đỉnh phong hoàn cảnh. Giờ phút này càn lượng thủy tổ đã là xen vào trí cường hoàng giả cùng mạnh nhất đỉnh phong cử đầu ở giữa tồn tại. Thế nhưng mà thương giả, nhưng như cũ hay vẫn là như vậy biểu hiện. Dần dần tốc độ đã bắt đầu theo không kịp hoàn toàn trạng thái càn lượng thủy tổ rồi. Vốn có thể tránh thoát vô cùng nhiều công kích, hôm nay lại chỉ có thể sử dụng chung kết hóa làm ngập trời hung kiếm tiến hành ngăn cản. Mỗi nhất kích thương giả thân thể đều tại gặp cực lớn bị thương, mỗi một khắc thân thể của hắn cơ hồ đều có một chỗ bộ vị chậm rãi sụp đổ. Rốt cục đương đối bính vạn chiêu về sau, hôm nay thương giả cơ hồ đã trở thành huyết nhân tồn tại. Tái nhợt mặt sắc cùng toàn thân đỏ tươi tạo thành nhất tươi sáng rõ nét đối lập. Trong tay chung kết chi kiếm, đã như ẩn như hiện là thân thể của hắn một số gần như sụp đổ về sau, sinh ra hiện bình thường biểu hiện. Tuyệt tử dạ hoàng, muốn thất bại. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái nghịch thế đích thiên tài mà thôi, chưa đại thành trước khi, hắn cuối cùng không phải Càn Lượng Thủy Tổ đối thủ. Chậm rãi thở dài, tuy nhiên những người này đều không cần thiết thương giả có thể trở thành có thể áp chế sự hiện hữu của bọn hắn, có thể trấn áp Càn Lượng Không Hoàng. Thế nhưng mà thực đợi đến lúc thương giả muốn bại thời khắc, những người này nhưng như cũ hay vẫn là nhìn không được nội tâm tiếc hận, thật sâu thở dài. Hắn cuối cùng còn không có sáng tạo một cái từ cổ chí kim kỳ tích. Cuối cùng liều mạng về sau, thương giả phi thân đã đi ra nguyên lai phương vị. Hắn hôm nay tuy nhiên ý chí như trước cường thịnh, thế nhưng mà thân thể cũng rốt cuộc không cách nào trèo chống hắn chiến đấu. Chậm rãi dừng ở vô tận hư không phía trên, bao quát lấy phía dưới đứng tại đát lô gia tinh không mặt khác vừa đứt trên đại lục Càn Lượng Thủy Tổ. Thương giả tái nhợt mặt sắc bên trong đột nhiên đã hiện lên một tia do dự. Tuyệt tử giả hoàng, đã có thể đi à nha. Hôm nay ta và ngươi đã phân ra thắng bại, ta muốn có thể thu tay lại rồi. Càn Lượng Không Hoàng thanh âm truyền khắp thiên địa. Tuy nhiên như trước trầm mùn, thế nhưng mà theo cái này trong thanh âm, sở hữu võ giả đều có thể cảm nhận được một loại gọi là kiêu ngạo cảm xúc. Hắn xác thực có kiêu ngạo lý do. Tuy nhiên đối thủ của hắn Tuyệt Tử Giả Hoàng chỉ là một chưa đủ bách niên đích thiên tài. Mà như vậy tồn tại, nếu như là đặt ở cùng người khác đối với trong chiến đấu, cái kia chỉ có thể là Càn Lượng Không Hoàng mất mặt mà thôi. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Cho dù thương giả như trước tuổi trẻ, thế nhưng mà hắn, nhưng lại thương giả. Nhưng lại, gọi là Tuyệt Tử Giả Hoàng thương giả. Chỉ cần cái này một cái tên, mặt khác, đã đầy đủ rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Càn Lượng Không Hoàng. Bọn hắn đều minh bạch, đều khẳng định tiếp theo đối chiến thời điểm bị bại tựu nhất định là Càn Lượng Không Hoàng rồi. Bất quá, mặc dù tiếp theo thất bại cái kia thì thế nào đây này? Phải biết rằng cái vị này thiên tài tương lai tất nhiên sẽ trấn áp toàn bộ hư không chiến vực vô tận tuế nguyệt. Hoặc là 10 vạn năm, 100 vạn năm về sau, bọn hắn những này tồn tại đều muốn hóa thành thổi phồng đất vàng. Mọi người cũng sẽ đem bọn hắn chậm rãi quên đi. Thế nhưng mà, cái này lại không có nghĩa là lấy mọi người hội quên đi thương giả, hội quên đi cái vị này từ xưa tới nay, sáng tạo ra vô hạn kỳ tích tuyệt đại bá chủ. Đương mọi người đề cập thương giả thời điểm, cũng sẽ biết nhớ rõ cái vị này tồn tại từng có quá một bại. Mà đánh bại hắn tựu là Càn Lượng Không Hoàng. Càn Lượng Không Hoàng danh tiếng nhất định sẽ kéo dài vô tận tuế nguyệt. Theo thương giả bất diệt thần thoại truyền lưu mà trở thành chư thiên vạn giới ở trong một cái vĩnh hằng truyền thuyết. Nghe được Càn Lượng Không Hoàng, thương giả hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chậm rãi di động. Nhìn xem trước mắt bị thương, mấy có lẽ đã sắp sụp đổ cái này đại thế giới, thương giả lần thứ nhất cảm nhận được một loại kinh hãi. Kinh hãi với mình sáng tạo cái này diệt thế tràng cảnh. Từng tại nguyên lai thế giới bên trong, hoặc là vẫn tồn tại những cái kia có thể đem một cái mặt trời lớn nhỏ hành tinh hoàn toàn hủy diệt cấm kỳ vũ khí, thế nhưng mà như vậy tồn tại, lại đều cơ hồ đã trở thành truyền thuyết, đã trở thành cao nhất cơ mật. Mặc dù là lúc ấy liên minh quyền thế đệ nhất nhân cũng tuyệt đối không có quyền vận dụng nhất cấm kỳ vũ khí. Ngày nay, mặc dù mình hủy diệt cái này đại thế giới xa xa so ra kém một khỏa hành tinh. Thế nhưng mà có thể đem cái này như vậy một cái xa so hành tinh mẹ địa cầu lớn hơn vạn lần đại thế giới nghiền nát đến trình độ như vậy, hắn lại có lẽ có thể tự ngạo rồi. Ánh mắt tiếp tục quét mắt. Chứng kiến rất nhiều địa phương thậm chí đã bị hai người đục lỗ. Thương giả nội tâm, lần thứ nhất đã hiện lên một tia may mắn. May mắn lúc trước cái kia siêu cấp thế lực đã mang đến thông linh thần bảo Hắc Hoàng quyền trưởng. Nếu như không có nó áp chế, không cần những cái kia đỉnh phong cử đầu tham dự, chỉ sợ gần kề chỉ là Lý Thanh cùng Bì Lô ngày đó Phật hai cái có thể so với trí cường hoàng giả tồn tại ở giữa đối chiến cũng đủ để lại để cho màn mưa đại thế giới sở hữu tánh mạng bị tàn phá. Đương cuối cùng một chỗ cảnh vật thu nhập đáy mắt thời điểm, thương giả rốt cuộc nhắm lại hai mắt. Đối với Càn Lượng Không Hoàng, hắn không có trả lời. mà là cứ như vậy đình trệ tại chỗ đó. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Thương Dạ. Bọn hắn tuy nhiên minh bạch đã không có khả năng tại xuất hiện cái gì kỳ kỹ nữ. Thế nhưng mà giờ khắc này, mọi người lại hay vẫn là nhìn không được tiêu kỳ tích có thể sinh ra đời. Rốt cuộc tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, Thương Dạ rốt cuộc mở ra hai mắt. Giờ khắc này cặp mắt của hắn bên trong không còn có trước khi phù văn thoáng hiện cũng đã mất đi đầy trời tinh hà lưu chuyển, hỗn độn diễn biến tràng cảnh. Cái kia con mắt cũng chỉ là bình thường ánh mắt mà thôi. Trung quanh trung kết như trước vẫn còn lưu chuyển, chỉ là vô địch uy thế cũng đã suy yếu rất nhiều. Thương Dạ mở miệng. Vốn tưởng rằng ta gọi về chí cao trung kết đích ý chí hàng lâm cũng đủ để hoành hành thiên hạ, chí cường cùng thần thoại không xuất ra toàn bộ hư không chiến vực là có thể mặc ta hoành hành rồi. Thế nhưng mà thật không ngờ, gần kề trận chiến đầu tiên, ta muốn đem mình ở tánh mạng phàm giới ở trong sở hữu áp chủ bài toàn bộ vận dụng. Mặc dù có điểm không cam lòng, thế nhưng mà đối mặt ngươi đối thủ như vậy, lại cũng đáng được rồi. Linh Nhi, ta nói rồi, ta phải đi đến cực đạo đích đỉnh phong, bài trừ hết thảy định luật hạn định, đem ngươi chưa từng tận đi qua một lần nữa tìm về. Ta không bị thua, vĩnh viễn bất bại. Căn bản cũng không có để ý chính mình đến cùng đưa tới bao nhiêu oanh động. Thương Dạ trong đôi mắt tại một khắc tách ra một vòng tím đến làm cho người run rẩy hào quang. Ngay sau đó, tại nồng đậm trung kết phía trên, rồi đột nhiên xuất hiện vô số tím sắc chi khí. Như vậy nồng đậm, khó như vậy nói. Như vậy, làm cho người rung động. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Toàn bộ cực hạn. Yên lặng hồi lâu thời gian. E xem Thương Dạ rốt cuộc lại lần nữa vận dụng chính mình tuyệt đối áp chủ bài một trong trấn giới vương thân thể rồi. Phàm giới ở trong từ quá hoang trung kết về sau, hư không chiến vực cũng đã xuất hiện. Tại đây gần ngàn vạn năm trong năm tháng, không có gì ngoài những cái kia phủ xuống thần linh cường giả. Không còn có thể tại phàm giới bên trong có được thần thân thể vĩ đại tồn tại. Phàm giới ở trong tuyệt không thần thân thể. Đây là một cách từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Tuy nhiên rất nhiều nghịch thiên cường giả không tin nói như vậy, đã tiến hành vô số lần nếm thử, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại cơ hồ đều là dùng thất bại chấm dứt. Lúc trước Hắc Tận Chỉ Hoàng hấp thu hư không chiến vực ngũ phương trong cấm địa tinh hoa chi khí, tiếp thu phàm giới bên trong hết thảy có thể tìm ra chi cái thế thần vật. Dung luyện ngàn năm tuế nguyệt. Trung kết quả thất bại. Lúc trước Già Lâu La Hoàng thiên tư hơn người trên đời vô song, cơ hồ có thể nói gần đây trăm vạn năm xuất hiện nhất kinh hái tuyệt nhan thần thoại tồn tại. Thế nhưng mà kết quả, nhưng như cũ chỉ có thể là thất bại. Về phần cuối cùng xuất hiện ba tôn thần thoại, tuy nhiên không biết bọn họ là hay không thử qua. Thế nhưng mà thần thân thể yêu nguyên chưa từng xuất hiện. Phàm giới gần trăm vạn năm nhất kinh hái tuyệt nhan võ giả, đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng nhất kết quả tất cả đều là thất bại thất bại. Đây là một cách vĩnh viễn không cách nào bài trừ ma chú. Thế nhưng mà Thương Dạ lại lợi dụng lạc tinh mộ nội thông thiên thí luyện, lợi dụng trong cơ thể trấn thí chi khí, đã trải qua cơ hồ thập tử vô sinh gặp trắc trở về sau thành công rồi. Hắn thành công cô đọng từ xưa tới nay để nhất tôn phàm giới bên trong sinh ra đời thần thân thể. Mà trấn giới vương thân thể rốt cuộc ở trên hư không chiến vực lần thứ nhất xuất hiện. Trong thoáng chốc cả phương thiên địa đều biến hóa. Vô tận tím sắc lan tràn vô số thời không, giờ khắc này trung kết khí tức thời gian dần trôi qua trở thành nhạt. Thời gian dần trôi qua bị cái này một vòng tím đến làm cho người phát run. Làm cho người khiếp sợ tím sắc hoàn toàn phủ lên rồi. Đương trong đôi mắt tím sắc hoàn toàn tràn ngập hai con ngươi thời khắc cộng trừ phóng tím sắc, rốt cuộc đã trở thành vĩnh hằng chí cao. Nó hào quang che đậy ở giữa thiên địa hết thảy ánh sáng. vô tận thời không, vô tận tuế nguyệt, nó rốt cuộc trên thế gian xuất hiện, nó muốn dùng chính mình vĩnh hằng trấn áp hết thảy giới hạn. Nó trấn áp chư thiên vạn giới. Nó danh tiếng kiêng kỵ trấn giới vương thân thể. Trấn giới vương thân thể, hiện thế. Lực lượng cường đại, rung động cửu thiên tối tăm bên trong, những cái kia bị xé nứt không gian ở trong sinh. Linh bắt đầu run rẩy. Sở hữu vạn vật tựa hồ cũng tại thần phục. Cái này, rất nhiều cự đầu cường giả lặng lặng đứng tại vô tận nước ngoài hỗn độn bên trong, toàn thân run rẩy không ngừng, hai mắt ở trong, hoàn toàn là ngốc trệ. Bọn hắn đã rốt cuộc không tương tin vào hai mắt của mình rồi. Với tư cách cự đầu cường giả, làm cho này phương ở giữa thiên địa, với tư cách toàn bộ phàm giới ở trong vĩ đại nhất trí cường nhân vật, bọn hắn càng thêm minh bạch thần thân thể là một cái thứ gì. Thế nhưng mà cũng bởi vì biết rõ, bọn hắn mới khó có thể tin, mới khó mà tin được chính mình hai mắt chứng kiến hết thảy. Cuối cùng trong tích tắc tím sắc lắng đọng, chung kết khí tức lại một lần xuất hiện. Chỉ là lúc này đây chung kết lực lượng lại cơ hồ giống như thực chất. Kinh khủng kia uy năng thậm chí lại để cho đã lâu bên ngoài phần đông cự đầu cường giả hóa thân cũng bắt đầu cảm nhận được bản thân tồn tại dần dần biến mất. Tuyệt tử giả hoàng. Hắn đến cùng là cái gì? Tiếng động lớn điền hoàng ngốc trẻ suy nghĩ thần chậm rãi lầm bầm lầu bầu lấy một khắc. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới vừa mới cái kia tôn thần bí lão giả đối với hắn khích lệ giới. Càn lượng không hoàng, hôm nay ta đây có thể tiếp tục cùng ngươi một trận chiến, có thể làm cho ngươi thần phục. Toàn thân tràn đầy hết thảy mới bắt đầu nhất tím sắc khí tức. Thế nhưng mà tại đây nồng đậm mới bắt đầu ở trong, rồi lại bao hàm lấy hết thảy lực lượng cuối cùng nhất quy túc, vô tận chung kết ý chí. Giờ khắc này thương dạ, phảng phất muôn đời trước khi, khống chế nguyên thủy cùng chết vong thần linh bước ra luân hồi hạn chế, cùng vô tận đã lâu thời đại một lần nữa trở về. Càn lượng không hoàn toàn thân cao thấp đều đang run rẩy. Tuy nhiên thân thể của hắn lỗi nặng thương dạ vô số lần, tuy nhiên lực lượng của hắn nồng đậm qua thương dạ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là phàm thân thể. Hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Tại thần linh trước mặt càng là cường đại tồn tại càng có thể cảm nhận được cái loại này thần linh phát ra vô tận uy nghiêm. Giờ khắc này, mặc dù là vạn trượng kiếp nạn chân thân, vậy mà cũng bắt đầu run rẩy. Nhẹ nhàng hít một hơi. Lập tức, đầy trời khí lưu rung động lắc lư, vô số huyền ảo tại đây khẽ hấp ở trong cơ hồ toàn bộ hỗn loạn rồi. Tuyệt tử giả hoàng. Ta thật không ngờ ngươi vậy mà dung luyện thần thân thể, hoàn thành từ xưa tới nay theo không có người hoàn thành qua hành động vĩ đại. Chư thiên vạn giới bên trong, từ cổ chí kim huy hoàng đến nay, ngươi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tồn tại. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ còn quá yếu. Mặc dù ngươi dung luyện thần thân thể, mặc dù ngươi khống chế chí cường chung kết, cái kia thì thế nào? Ngươi bây giờ, tu luyện còn chưa đủ để bách niên. Ngươi tích lũy quá yếu, thật sự quá yếu. Cho nên, muốn trấn áp ta, muốn để cho ta bái phục, đó là tuyệt đối không có khả năng đây này. Theo một tiếng kinh thiên gào rú, lực lượng cường đại bành trướng mà ra. Khủng bố khí diễm không ngừng thiêu đốt. Lập tức, dưới chân còn sót lại đại lục bắt đầu sụp đổ, vô số vết rách vừa xuất hiện, liền bắt đầu bốn phía lan tràn. Trong khoảnh khắc, một phương có thể so với đại lục khô héo biển dường, vậy mà trực tiếp bị càn lượng không hoàng lực lượng cường đại hoàn toàn nứt vỡ. Của ta chí cường, xuất hiện đi. Vô kiếp chi vực. Theo càn lượng không hoàng thanh âm rơi xuống đất lập tức, dưới chân có thể so với đại lục biển dường lập tức bạo liệt. Một cái đường kính 10 vạn trượng đã ngoài khủng bố khe hở, dùng càn lượng không hoàng thân thể làm trung tâm, tứ tán phúc sắc. Lực lượng lĩnh vực. Khóe mắt có chút nhíu lại, thương giả minh bạch càn lượng không hoàng tại cuối cùng thời khắc, rốt cuộc vận dụng toàn bộ sức mạnh. Hắn gọi về trấn giới vương thân thể, ngoại trừ muốn ngừng chiến bại bên ngoài, muốn nhất, lại còn là muốn cho càn lượng không hoàng tướng lãnh vực triệu hoán mà ra. Dù sao, có lính ngộ càn lượng không hoàng, mới được là cường đại nhất càn lượng không hoàng. Lĩnh vực xuất hiện tại đâu đó khe hở ở trong tràn đầy nhàn nhạt thần quang. Một loại mông lung kim sắc khí tức tràn ngập. Không gian bên trong tuy nhiên như trước hay vẫn là những cái kia lơ o, a, lơ u tử vong thế giới. Thế nhưng mà cho người cảm giác lại phảng phất cực lạc tỉnh thổ thế gian hết thảy thực cùng thiện, mỹ cùng từ toàn bộ tại khe hở ở trong xuất hiện bên trong là một cái không có tai họa, không có kiếp nạn, không có thương hại thế giới. Cái này là vô kiếp chi vực. Nhìn xem ở vào kim sắc trong hơi thở thông thiên cử nhân. Những cái kia cường đại cử đầu cường giả rốt cuộc hồi phục xong. Một tôn cường giả lại lần nữa hít vào vô số ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rời về phía tiếng động lớn điện hoàng phương hướng. Thế nhưng mà, chờ bọn hắn chứng kiến về sau tuy nhiên cũng lô ra kinh dị thần sắc. Bởi vì giờ phút này tiếng động lớn điện hoàng trước mắt tầm đó tất cả đều là cẩn thận thần sắc. Gọi về lĩnh vực xuất hiện càn lượng không hoàng, vậy mà lại để cho cái vị này trí cường hoàng giả đều cẩn thận rồi. Tại mọi người còn không có từ cái này một loạt đả kích trong khôi phục lại thời điểm, phía dưới càn lượng không hoàng lại lần nữa làm ra càng thêm kinh thế cử động. Hắn vậy mà đem vừa mới xuất hiện lĩnh vực ăn hết. Ăn hết. Tựu là ăn hết. Hai tay giơ lên đi, miệng khổng lồ đại trương, dùng sức khẽ hấp, đường kính 10 vạn trượng vô kiếp chi vực, lại bị hắn chậm rãi ăn vào trong miệng. Cái này hai cái, đến cùng đều là cái gì tồn tại? Bọn hắn làm ra hành vi thi triển chiêu thức, vậy mà toàn bộ rách nát rồi hư không chiến vực ngàn vạn năm cấm kỳ cùng gông xiềng. Một tôn cường giả kinh hô, sau đó mờ mịt. Bọn hắn giờ phút này đối với mình đã từng tin tẩy những cái kia quy tắc, bắt đầu xuất hiện một tia nghi vấn. Đem đầy trời kim sắc khí tức ăn tới gần trong cơ thể. Càn lượng không hoàng thân hình không chỉ có không có bành trướng, ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại, bắt đầu hướng tiểu ở bên trong thu nhỏ lại. Sau một lát, từng đã là vạn trượng kiếp nạn chân thân, đã biến thành một chỉ có trăm trượng lớn nhỏ cự nhân rồi. Tuy nhiên trăm trượng lớn nhỏ như trước lại để cho người kinh hãi, thế nhưng mà đối với lúc trước vạn trượng thật sự không coi vào đâu rồi. Bất quá, thể tích nhỏ rồi, thế nhưng mà cái kia uy năng lại tăng lên vô số cực hạn. Cơ hồ một lát, trăm trượng lớn nhỏ kiếp nạn chân thân, vậy mà đạt đến phàm giới ở trong, nhục thân có thể có được cực hạn tồn tại. Cái kia có thể hoàn toàn bằng được thần thoại mạnh nhất phàm thân thể. Trước khi run rẩy đã biến mất không thấy. Hiện tại càn lượng không hoàng chân chính chính có thể so với trí cường linh hoàng. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Số mệnh va chạm, mang theo vô địch khí diễm, dung luyện lấy hết thảy vĩnh hằng đích chân lý. Do bạn trên mạng thượng truyền càn lượng không hoàng thân thể, đã trở thành phàm giới ở trong cường đại nhất tồn tại. Ở trước mặt của hắn, trí cường hoàng giả đều muốn cúi đầu, thần thoại cử đầu đồng dạng không dám đụng vào đụng. Cái này cơ hồ chính là một cái kỳ tích. Một cái chỉ thuộc về phàm giới trí cao kỳ tích. Tại thần thân thể không xuất ra đích niên đại, tại cách đó nếm thử hết thảy biện pháp, đều không thể bài trừ trở ngại trong năm tháng, phàm giới cực hạn, liền trở thành sở hữu cái thế cường giả chỗ truy cầu thân thể mục tiêu cuối cùng nhất rồi, dù sao, chỉ có cường đại thân thể mới có thể chịu tải vô tận lực lượng, mới có thể phát huy ra kinh khủng nhất chiến lực đấy. Chỉ tiếc, mênh mông thế gian, muốn thành tựu cực hạn phàm thân thể, khó, thật sự quá khó khăn. Tồn tại cơ hồ rất khó có cơ duyên như vậy, có thực lực như vậy. Và như vậy điều kiện, lại cũng không đủ bản thân điều kiện. Tại toàn bộ hư không chiến vực gần trăm vạn năm lịch sử phía trên chỉ có ngày xưa cái kia nhất thời đời. Thay, bá chủ nhân vật Hắc Tận Chỉ Hoàng cùng ba vạn năm trước phi thăng chủ giới già Lâu La Hoàng mới khó khăn lắm đạt đến trình độ này. Về phần nói những thứ khác võ giả là hay không cũng đạt tới như vậy cấp bậc, vậy thì cũng còn chưa biết. Tối thiểu hôm nay tam đại đều là có thể nói chưa từng nhấp nháy nay thần thoại, sẽ không có một có như vậy thân thể. Bất quá, mặc dù có người đã từng làm được qua thế nhưng mà lại không ai có thể gạt bỏ cái này ở giữa thiên địa, phàm giới ở trong cường đại nhất thân thể huy hoàng. Giờ phút này càn lượng không hoàng đã trở thành ghi lại đến nay để tam tôn làm được cái này kỳ tích tồn tại. Trong thoáng chốc cái kia mông lung thân hình tại hóa thân trăm trượng về sau, vậy mà thời gian dần trôi qua rõ ràng. Càn lượng không hoàng bản thể hình dạng toàn bộ hiển lộ, cái kia phong độ tư thái hiểu điệu đã trấn áp tây vực cực tây chi địa gần vạn tuổi tác nguyệt bá chủ tồn tại, rốt cuộc lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Cường đại sức gió rồi đột nhiên sinh ra. Mấy chỉ trong nháy mắt, một đạo mang tất cả thiên địa cuồng phong liền đúng thời cơ mà sinh. Nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Khủng bố phá hư trực tiếp rách nát rồi hư không, từng đạo không gian dấu vết lập tức xuất hiện. Đây là ta từ trước tới nay mạnh nhất trạng thái, mặc dù tại nhất nguy nan thời khắc, ta đều không có thi triển đến như thế cảnh giới. Thế nhưng mà hôm nay, vì có thể cùng ngươi một trận chiến, vì cùng gọi về thần thân thể xuất hiện tuyệt tự dạ hoàng một trận chiến, ta rốt cuộc đem hết thảy toàn bộ vận dụng. Thương dạ, ngươi gọi làm thương dạ đúng không? Hiện tại, giờ này ngày này, giờ phút này nơi đây, lại để cho chúng ta tại đây nước ngoài bên trong, không kiêng nể gì cả một trận chiến. Nhìn xem là ngươi thần thân thể cường đại, hay vẫn là ta cái này phàm giới cực hạn chi thân thể to lớn cao ngạo. Nói xong lời này, càn lượng không hoàng thân hình rung mạnh. Phía sau của hắn, một mơ hồ tới cực điểm hình ảnh vậy mà rồi đột nhiên sinh ra. Tất cả mọi người thấy không rõ phía sau hắn hình ảnh rốt cuộc là cái gì. Cái kia thượng diện, không có bất kỳ thời cổ bá chủ khí tức. Không có bất kỳ hung thú man yêu khát máu. Có, chỉ là một loại cực điểm uy nghiêm cùng chấn thế vô song. Tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là một cái hư cấu thần linh mà thôi. Không có người lại đi chú ý cái gì. Thế nhưng mà, thần bí kia lão giả lại thủy chung đem toàn bộ chú ý đều đặt ở hình ảnh phía trên, hai con ngươi, vậy mà chảy ra một tia nhàn nhạt nhớ lại, nhàn nhạt đau thương. Mang theo ngập trời sức lực lớn, đem đồng dạng hóa thành trăm trượng đường kính càn khôn đỉnh thế bàn giữ tại rảnh tay trưởng tầm đó. Nhẹ nhàng nhảy lên, càn lượng không hoàng tựa hồ vượt qua khoảng cách hạn chế, tại vô tận đát lâu chi địa, lập tức xuất hiện ở thương giả trước mặt. Chống trời một kích chấn nhiếp muôn đời. Khủng bố một quyền, vào đầu mà hạ. Đây là thể không thể tránh một quyền, đây là càn lượng không hoàng tất cả lực lượng cực điểm thổ lộ. Hắn tựa hồ chút xuống chính mình vô cùng đích ý chí, tựa hồ đem toàn bộ hết thảy toàn bộ dung luyện tại một quyền này phía trên. Thương giả sắc mặt, trước nay chưa có cẩn thận. Trong nháy mắt hắn tựu làm ra quyết định. Quyền này, phải tránh lui. Lần thứ nhất thương giả không có lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Mà là trực tiếp lựa chọn ly khai. Đây không phải hắn nhu nhược rồi. Mà là một quyền này thật đúng khủng bố vô cùng. Mặc dù dùng hắn thần linh chi thân thể, dùng hắn chấn giới vương thân thể tuyệt đối uy năng, tại một quyền này hạ cũng sinh ra một loại rung động lắc lư cảm giác. Nếu như là người khác, hoặc là chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ có thể ở càn lượng không hoàng dừng ở đây cường đại nhất một kích phía dưới trở thành hư vô tế phẩm. Thế nhưng mà hắn công kích người, nhưng lại thương giả. Lại là có thêm vô số công pháp tuyệt tự giả hoàng. Tại trong tích tắc một phần vạn thời khắc nổi thương giả đã biến mất ngay tại chỗ. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức, do Hồng Mông chuyển luân kinh. Thu nhận sử dụng thượng cổ hồng hoang thời đại thương giả nguyên lai vũ giới trong không gian nhất tuyệt đỉnh bí pháp một trong tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Tam thập tam thiên đã vượt qua hết thảy mạnh nhất tam thanh ở lại chỗ. Hoàng tuyển chi địa thượng cổ 12 tổ vu hậu thổ biến thành địa phủ cực hạn nhất chi địa. Hô hấp ở trong từ 33 trọng thiên hạ đạp cửu u hoàng tuyển địa. Trong chốc lát cửu thiên thập địa. Mặt ta ngao du. Thương giả đã biến mất tại nguyên lai địa phương. Trong khoảng khắc, hắn xuất hiện địa điểm đã đi tới hư không phía trên. Tốc độ như vậy, vậy mà so về hắn sử dụng không gian pháp tắc tiến hành thuấn di nhanh hơn bên trên vô số lần. Đợi đến lúc sau khi rơi xuống giang, phía dưới càn lượng không hoàng chí cường một kích mới chậm rãi rơi xuống đại dưới mặt đất. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được. Bọn hắn đều cảm nhận được một loại bi ai minh rung động, một loại khủng hoảng phát ra. Hô hấp về sau, càn lượng không hoàng quyền ở dưới địa phương, vậy mà đã bắt đầu vô hạn giãn nứt. Bắt đầu thời điểm, giãn nứt tốc độ chỉ là thật chậm. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia giãn nứt dấu vết, vậy mà càng thêm khủng bố. Đợi đến lúc mấy nháy mắt về sau, cơ hồ mỗi trong nháy mắt đều có trăm vạn trượng phương viên đại địa bắt đầu nghiền nát. Sau đó là ngàn vạn trượng, hàng tỷ trượng. Giãn nứt không có chút nào đình trệ dấu vết. Rốt cuộc tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt toàn bộ đại thế giới, vậy mà tại lập tức, hoàn toàn nứt vỡ rồi. Một khối đại lục bản khối, vỡ vụn ra đến, hoàn toàn đã trở thành nát bấy. Vô cùng đơn giản, đã trở thành đầy trời bụi bẩm, thời gian dần trôi qua biến mất. Một đoạn vỡ vụn hải trình, phân giải còn game over cả trôi nổi tiến vào vũ trụ thâm uyên. Vô tận không biết phương xa. Vô cùng đơn giản, rồi lại huyền ảo phức tạp. Một cái thế giới, một cách đã từng đã dung nạp vô số sinh linh, một cách đã từng huy hoàng đến cực điểm, dưỡng dục vô số nhịp thiên cường giả thế giới, cứ như vậy triệt triệt để biến mất rồi. Hủy giới cường giả. Vô tận thế gian ở trong, chỉ có hủy diệt một cái thế giới cường giả, mới có thể đạt tới vô thượng xưng hô. Trên cơ bản, cái này đại biểu phàm giới bên trong vĩ đại nhất xưng hô rồi. Không có gì ngoài giết thiên cường giả bên ngoài, hủy giới cường giả cơ hồ tựu là cá nhân có thể đạt được cao nhất vinh quang rồi. Dù sao, muốn giết thiên tựu là thần thoại cường giả cũng cơ hồ đều là không thể nào đấy. Gần trăm năm vạn trong năm, không có gì ngoài huyết sát hoàng cầm đầu thất sát hoàng đã từng làm được qua, những người khác, những thứ khác thời đại. Lại không cái gì ghi lại. Tuy nhiên không kịp nổi giết thiên cường giả, thế nhưng mà hủy giới cường giả cái thế uy danh, nhưng như cũ có thể truyền lưu thiên cổ muôn đời. Hôm nay tại trước mắt bao người, gần kề chỉ là sơ tấn đỉnh phong cử đầu càn lượng không hoàng, vậy mà làm được. Xem ra trước khi tất cả mọi người xem thường càn lượng không hoàng rồi. Thiên phú của hắn vậy mà không chút nào hạ đế già hủy hoàng. Nếu như không phải sinh không gặp thời, không có ở lần kia đại chiến thời điểm có đủ thực lực đi tham dự, đi đạt được thần thoại bổn nguyên, chỉ sợ trong thiên địa thần thoại cự đầu, khả năng cũng không phải là đế già hủy hoàng rồi. Tiếng động lớn điền hoàng nhẹ nhàng cảm thán lấy. Tuy nhiên, càn lượng không hoàng có này thành tựu cùng vô lượng trụ trời bên trên lính ngộ công pháp là mật không thể phân đích. Bất quá, cái này thì thế nào đâu này? Năm đó già lâu la hoàng đều không thể lĩnh ngộ, năm đó đế già hủy hoàng đều không thể minh bạch. Thế nhưng mà hắn lại làm được. Cái này kỳ thật tựu là một loại siêu việt, một loại đã vượt qua hai người này vĩ đại. Tinh tế tính ra tiếp theo thần thoại bổn nguyên xuất hiện, chỉ sợ ngay tại trước mắt một lần càn lượng không hoàng tuyệt đối là cực kỳ có lực tranh đoạt người. Một tiếng than nhẹ. Năm đó hắn tựu là tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thất bại võ giả. Thất bại một lần cũng tựu nhất định kiếp này tại vô duyên thần thoại cử đầu rồi. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng bất đồng. Hắn nên không có tranh đoạt qua một lần. Cho nên hắn còn có cơ hội. Hơn nữa, một khi lần nữa hóa thân cái này trăm trưởng cử nhân trở thành chí cường hoàng giả cấp bậc vĩ đại tồn tại. Như vậy cơ hội của hắn tất nhiên cao đến khủng bố. Cái này dễ nhìn. Một là từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài, một là có tiêu thành tựu thần thoại to lớn cao ngạo cường giả. Một cách là thần linh thân thể, một cách là phàm giới cực hạn. Bọn hắn ở giữa va chạm thiên cổ không gặp, từ cổ chí kim hãn hữu. Có thể xem này một trận chiến, giá trị quá đáng giá rồi. Bởi vì đã là tử vong đại thế giới. Cho nên lúc này đây hủy diệt cũng không có xuất hiện cái gì quá mức cường đại diệt thế tràng cảnh. Đợi đến lúc ở giữa thiên địa những cái kia phân loạn hoàn toàn tan hết thời điểm. Chói mắt ánh sáng chói lọi bay thẳng hồn độn. Trong khoảnh khắc thổi tan hết thảy sương mù. Càn lượng không hoàng cứ như vậy từng bước một, dậm trên vô tận hồn độn. Theo cái kia diệt thế bên trong chậm rãi đi đến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Vũ dị một quyền, mê. Cường đại đích ý chí, phá tan hồn độn mi sương mù. Run rẩy lập tức, lại để cho chư thiên xuất hiện không biết rung động lắc lư. Cơ hồ càn lượng không hoàng giờ phút này tựu là phàm giới bên trong cực hạn đại biểu. Tuy nhiên thực lực của hắn còn không đủ để trở thành toàn bộ phàm giới bên trong vĩ đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà hắn nhục thân cũng đã đại biểu trăm vạn năm đến, nhân tộc cường giả có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Hô hấp ở trong quanh mình nghiền nát thế giới khối vụn bị thổi tan đã lâu. Nhẹ nhàng khoát tay, một phương trăm dặm phương viên cực lớn thiên thạch lại bị lập tức gạt bỏ. Đây chính là hắn hôm nay uy năng. Chứng kiến như vậy càn lượng không hoàng, hoặc là càn lượng thủy tổ thương giả biểu lộ phía trên khó được ngưng trọng. Hắn cảm giác, cảm thấy tại hủy diệt một cách đại thế giới về sau càn lượng không hoàng tựa hồ có hơi có chút điểm không giống với. Chỉ là chỗ nào không đúng, hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời, không nghĩ ra được. Bất quá, đã nói không nên lời, cái kia cũng không cần nói. Đã không nghĩ ra được, cái kia cũng không cần muốn. Hắn tiếp tục cảm thụ được cái vị này hôm nay chí cường linh hoàng vô địch uy thế. Trong đôi mắt, vô hạn ngưng trọng. Hoặc là chỉ cần vận dụng hắn tan vỡ lực lượng, chỉ cần triệu hoán luân hồi xuất hiện, vô hạn gia trì về sau. Càn lượng không hoàng mặc dù tại cường đại cũng tuyệt đối chỉ có thể trở thành dưới kiếm của hắn kẻ bại. Thế nhưng mà, hắn có thể làm sao như vậy? Nếu như không thể bị diệt cái kia siêu cấp thế lực, đem hắc hoàng quyền trưởng lấy được. Nếu như đế già hủy hoàng một mực vong tại tánh mạng phàm giới ở trong. Như vậy nhất định hắn tan vỡ lực lượng tựu không cách nào vận dụng. Mà đã mất đi luôn hồi cùng tan vỡ cái này hai đại cực hạn lực lượng. Hắn căn vốn cũng không phải là đế già hủy hoàng đối thủ. Thương giả không phải một cái chờ đợi kỳ tích xuất hiện người. Hắn thích nhất tựu là mình sáng tạo kỳ tích. Cho nên, hắn muốn chiến. Muốn một đường theo cực Tây chi địa, liên tục chiến đấu ở các chiến trường toàn bộ hư không chiến vực. Mượn nhờ vô số chiến đấu, đem chính mình sở hữu tăng lên tới cực hạn nhất tình trạng. Mượn này cơ hội, mặc dù không có cái kia hai đại cực hạn nhất lực lượng, hắn yêu nguyên có thể cùng đế già hủy hoàng thống khoái một trận chiến. Cho nên, mặc dù là tới gần sinh tử biên giới, hắn yêu nguyên sẽ không vận dụng cuối cùng áp chủ bài, tuyệt đối, sẽ không. Kiếm hủy chư thiên. Mắt thấy vừa mới tan vỡ một cách đại thế giới, đã trở thành hủy giới cường giả. Càn lượng thủy tổ khí diễm cùng kích ngơ khí mấy có lẽ đã sắp đột phá cực hạn. Giờ khắc này thương giả không còn có chút nào tần. Dung luyện không gian chân lý mạnh nhất một kiếm. Rốt cuộc xuất hiện. Chư thiên bất công, vận mệnh bất bình, ta du dùng chúng sinh vi tôn, hủy diệt nhiều loại. Không gian minh diệt. Ảo giác bộc phát. Vô số ngập trời cự ma tựa hồ xé sách không gian, vô số hồng hoang chiến thần tựa hồ chém đứt hoàng kim cổ hòm quan tài, vô số triền miên cổ thần linh tựa hồ chưa bao giờ biết một lần nữa trở về. Trong trời đất, đại kiếp tiến đến. Vô số diệt thế không ngừng xuất hiện. Cuối cùng một khắc, một thanh cử kiếm ngang trời xuất thế. Mũi kiếm chỗ chỉ thiên địa khuất phục. Kiếm quang sở hướng, vô cùng tiêu tan. Tại sở hữu chung kết thời khắc, mang theo hủy diệt hết thảy khí diễm, mang theo trấn áp thiên địa cử ma tín niệm. Trường kiếm, ngang trời xuất thế. Giờ khắc này theo mi mang cùng ảo giác bên trong xé sách mà ra một kiếm. Lại ngược lại đã mất đi tại ảo giác bên trong cái chủng loại kia bá đạo. Nó đã không có chút nào hình thể thiên địa vạn vật đều là nó tồn tại địa điểm. Chỉ cần có không gian thì có sự xuất hiện của nó. Một dưới thân kiếm bao trùm sở hữu theo sở hữu chi địa xuất hiện. Mỗi một khắc, mỗi một tấc, mỗi một chỗ không gian ở trong sở hữu đều xuất hiện chung kết hương vị. Giờ phút này Càn Lượng Thủy Tổ toàn thân dáng vẻ khí thế độc ác đại thịnh. Sau lưng mông lung hình ảnh tựa hồ nhận lấy không hiểu triệu hoán. Vậy mà bắt đầu chậm rãi động tác. Lập tức, không biết là Càn Lượng Không Hoàng động tác kéo ảo giác, hay vẫn là ảo giác cào tung Càn Lượng Thủy Tổ người động tác, vậy mà nhất trí. Theo lấy bọn hắn huyền ảo động tác chấm dứt. Một cổ không thuộc về phàm giới khủng bố khí tức đột nhiên tăng vọt. Cơ hồ tựu là cái này trong tích tắc. Thương giả kiếm hủy chư thiên cũng đạt tới. Hết thảy không biết toàn bộ đã trở thành minh hiện. Thương giả thân ảnh cuối cùng từ sở hữu tồn tại bên trong hoàn toàn bạo lộ. Cơ hồ hóa thân thành kiếm, phảng phất cả người chính là chuôi kiếm, phảng phất chuôi này chung kết chi kiếm tựu là thương giả bản thể đồng dạng. Một dưới thân kiếm, dũng hướng trước khi. Vô hối, không nước mắt, vô sinh, không sợ. Thiên địa cách trở, một kiếm, gạt bỏ. Chư thần ngăn lại nói, một kiếm, gạt bỏ. Cự ma hung yêu, một kiếm, gạt bỏ. Ta đại biểu chúng sinh cho ta hết thảy phàm nhân chi tồn tại, viết xuống bất hủ văn chương. Mặc dù con đường phía trước đã chết, mặc dù bởi vậy thân vẫn. Ta yêu nguyên, không chút do dự, hào không hối hận, hào không lùi bước. Kiếm quang phía dưới, dung hợp hư không. Vô số cử kiếm theo thương giả giá lâm chưa từng đếm được trong không gian đã phá vỡ hết thảy, hàng lâm hồn độ hư không. Không có khủng bố gợn sóng. Càn Lượng Thủy Tổ trăm trượng cử thân khủng bố bàn tay khổng lồ trực tiếp đem giết thiên cử giới toàn bộ cầm chặt. Mà bên cạnh của hắn cái kia một số gần như vô số khủng bố không gian ở trong tắc thì tựa hồ nhận lấy không hiểu hạn chế, vậy mà hoàn toàn đình trệ ở giữa không trung phía trên. Cuối cùng một khắc, sau lưng ảo giác động. Chính hắn tự hành động. Nhẹ nhàng vươn mông lung bàn tay đối với thương giả chậm rãi một quyền đánh ra. Tốc độ là chậm như vậy. Tràn đến tựa hồ là một đứa bé con đều có thể tránh thoát. Thế nhưng mà tại một quyền này xuống thương giả vậy mà phát hiện chính mình tránh cũng không thể tránh. Hoặc là tam thập tam thiên hoàng tuyền tức có thể. Bất quá. Hắn còn không có cảnh giới cao như vậy đi thi triển. Không gian chung quanh tại một quyền này hạ đã bị triệt để tập trung. Mà thân thể của hắn, vậy mà cũng bị không hiểu lực lượng hoàn toàn ngưng trệ. Trốn. Không có cách nào trốn. Tránh. Không có cách nào tránh. Đường cái kia ảo giác hóa thành nắm đấm nhẹ nhẹ đặt ở thương giả trên người thời điểm. Sở hữu thời gian, dừng lại. Tại đây bất động thời khắc. Thương giả khuôn mặt, là kinh ngạc, là thống khổ, là mi mang, là tử vong. Trong thoáng chốc, tựa hồ thân thể đã không hề. Thương giả bay bổng du đãng tại vô tận đám mây ở trong. Rất đẹp, rất thoải mái, rất buông lòng. Chiến đấu đã quên mất, hắn hiện tại thầm nghĩ lặng lặng nằm ở chỗ này, hưởng thụ loại này tựa hồ nên vĩnh viễn đáng giá hưởng thụ. Hắn hai mắt, không có bất kỳ thần thái. Hoặc là muốn nói có cái gì biểu hiện cũng không quá đáng tựu là mi mang, một loại triệt triệt để mi mang. Thương giả tựa hồ lâm vào một loại không biết khốn hua bên trong. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ chính mình tồn tại ý nghĩa. Mà sống mà chiến, vì mình thủ hộ người mà chiến, đúng vậy. Thế nhưng mà, những cái kia người vô tội mất mạng tại dưới tay hắn người, có sai sao? Đúng vậy. Hắn tuy không phải cố ý, thế nhưng mà kết quả lại như cũ đưa đến vô số tử vong. Vô số lần chiến đấu, hắn sục sôi, hắn nhiệt huyết. Thế nhưng mà hắn đồng dạng mệt nhọc, đồng dạng mệt mỏi. Sinh trên đời này thật sự rất tốt sao? Hoặc là chết đi như thế, quay về hồn độn ôm ấp hoài bão, lại để cho chính mình hết thảy toàn bộ tiêu tán, mới được là hoàn mỹ nhất. Khi đó... Không có ưu sầu, không có biệt ly, không có thương tổn cảm giác, không có tranh đấu. Cũng đem, không có chính mình. Như vậy tồn tại mới được là hoàn mỹ nhất. Như vậy, vì cái gì còn phải sống, còn muốn lao mệt nhọc mệt mỏi còn sống, còn muốn tiếp tục lại đối mặt mình thương, để cho người khác đau nhức mình cường, lại để cho bị người thương. Thủ hộ cuối cùng nhất nhưng lại muốn bọn hắn tiếp tục kinh nghiệm vô tận bi thương. Có lẽ cùng một chỗ tử vong mới được là một loại kết cục tốt nhất. Nở nụ cười, giờ khắc này thương dạ nở nụ cười. Hắn cười tràn đầy một loại thoải mái, một loại buông tha cho mỉm cười. Chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Mông lung, giơ lên cánh tay đã trở thành giống như kiếm thể tồn tại. Tay phải thánh kiếm là thương dạ tại đã mất đi luân hồi về sau, 5 năm bế quan chỗ cô đọng chuyên trúc thần thông. Thế nhưng mà giờ phút này, cái thanh này thánh kiếm, lớn nhất vinh quang, nhưng lại dùng để chung kết chính mình. Giơ lên làm ra cao nhất vị trí, sau đó, hướng phía dưới, rơi xuống. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Trong thoáng chốc chờ. Ngày. 0 tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. It Noven. Download. Mời lên. 700 đọc sách. 700 kỹ sư phần trăm com. Hỗn độn trong hư không phía trên, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vừa gì nhìn xem đứng tại vô tận hủy diệt ở chỗ sâu trong hai cái tồn tại. Càn lượng thủy tổ đã lui về phía sau vạn trượng ở ngoài. Hắn lặng lặng nhìn thương dạ. Theo cặp mắt của hắn bên trong căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật đến. Bất quá, mặc dù hắn có bất luận cái gì biểu lộ, mọi người cũng sẽ không biết để ý rồi. Bởi vì giờ phút này những người này chứng kiến hai cái tồn tại, lại không có hắn bất cứ chuyện gì. Bởi vì giờ phút này, đứng tại hủy diệt trung tâm, ngoại trừ thương giả bên ngoài còn có một nhàn nhạt hư ảnh. Một, đã từng bị mọi người nhận thức làm là càn lượng không hoàng tự nghĩ. Mô phỏng. Hư ảnh. Hắn yêu nguyên thấy không rõ bất luận cái gì bộ dáng. Bất quá hiện tại, cũng đã không có người tại tiểu nhìn cái gì rồi. Một như vậy tồn tại, thậm chí có ý thức của mình, thậm chí có lấy tánh mạng của mình. Hắn tựu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, chỉ một quyền đầu yêu nguyên còn vong tại thương giả trước ngực vị trí. Mà lúc này thương giả, lại hoàn toàn hóa đá. Trong đôi mắt, không có bất kỳ thần thái. Chỉ có thể là sững sờ ở lại đó, sững sờ nhìn xem. Sau một khắc, cái kia tôn hư ảnh lại lần nữa đã giơ tay lên cánh tay. Chỉ có điều lúc này đây, cũng tại cũng không giống vừa rồi nhẹ như vậy bồng bềnh, không có chút nào uy lực. Một quyền phía trên, ngưng tụ ngập trời uy nghiêm, chỉ là nhẹ nhàng tay giơ lên, có thể lại để cho hư không xuất hiện từng đạo vô cùng không gian vết sách. Vô tận đã lâu chi địa tinh vân tại đây nâng lên thời khắc, đã bắt đầu phá tán. Phương xa những cái kia chưa từng nghiền nát đại thế giới, thậm chí đã xuất hiện không hiểu vết sách. Phương xa còn lại hơn 10 tôn tại cảm nhận được cái này ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác về sau, cơ hồ toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Sau đó một tôn không muốn sống hướng phía phương xa phi hành mà đi. Chỉ tiếc tuy nhiên nghĩ tới. Thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn là quá chậm. Cơ hồ tựu là đưa tay lập tức bỏ cái kia mấy tôn cường đại nhất tồn tại bên ngoài, sở hữu cử đầu hóa thân, mất mạng rồi. Trong sân, giờ phút này còn thừa lại chỉ có tiếng động lớn Điền Hoàng, Vũ Hóa Tiên Hoàng, U Ám Mộc Hoàng, Thiên Linh Hoàng, Đốt Diệt Kim Hoàng. Sau còn thừa, chính là tôn không thấy chút nào bất luận cái gì biến hóa thần bí lão giả. Cái này năm tôn hoàng giả hóa thân cũng đã vô hạn tiếp cận đỉnh phong cử đầu cấp bậc rồi. Mà tiếng động lớn Điền Hoàng hóa thân càng là triệt để đỉnh phong cử đầu cấp bậc. Thế nhưng mà dù vậy, năm người này cơ hồ cũng đã ở vào tan vỡ biên giới. Phải biết rằng toàn bộ dưới thực lực, năm người này đều là có thể so sánh với trí cường hoàng giả trí cường giả. Mặc dù là diễn biến như thế kinh thiên dị tượng, cơ hồ sắp vô địch càn lượng thủy tổ, cũng không quá đáng tựu là cùng bọn hắn bản thể tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia tôn ảo giác gần kề chỉ là đem nắm đấm cử động, vậy mà đều sinh ra như vậy uy thế. Nếu như rơi xuống, mọi người khó có thể tưởng tượng cái kia đến cùng sẽ có loại trình độ nào tổn thương. Cái này quyền nếu rơi xuống tựu là khắp thiên thần linh phá giới hàng lâm cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Càn lượng không hoàng đến cùng làm ra một quái vật gì? Đây rốt cuộc là vật gì? Gian khổ chống cự lấy quyền thức đối với thân thể ăn mòn thiên linh hoàng sắc mặt đã mất đi huyết sắc. Gian nan dưới tình huống, hắn hay vẫn là nhìn không được mở miệng. Bất quá đối với vấn đề của hắn, lại không ai có thể trả lời. Bởi vì mặt khác cái này mấy tôn cơ hồ tựu là chí cường hoàng giả, căn bản cũng không biết trả lời thế nào. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một loại linh hồn hoàn toàn thần phục cảm giác. Bọn hắn đều minh bạch nếu như một quyền này nếu ở trên hư không chiến vực thi triển, chỉ sợ toàn bộ cực Tây chi vực liền đem trở thành hoàn toàn tử vong chi địa rồi. Nắm đấm lần nữa chậm rãi rơi xuống, theo hắn nắm đấm di động, cơ hồ mỗi trong nháy mắt đều bị một cách đại thế giới bắt đầu run rẩy. Thậm chí còn, mà ngay cả vô cùng xa xa những cái kia thế giới cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Nếu như thương giả còn có thể dương đôi mắt, nếu như hắn còn có thể chứng kiến, chỉ sợ đối với cái này tôn tồn tại ấn tượng, sẽ sinh ra vô cùng cải biến cực lớn. Xa nhớ ngày đó, cường đại như tịnh thế lưu ly Phật đế hàng lâm cũng chỉ là đem thập phương đại thế giới tế luyện mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, đây chỉ là ảo ảnh tồn tại, cũng chỉ là quyền thức huy động tựu dẫn tới vô số thế giới bắt đầu rung động lắc lư. Khó có thể tưởng tượng, nếu như bản thể còn tại, hắn đến cùng sẽ kinh khủng đến hạng gì trình độ. Rốt cuộc, nắm đấm hay vẫn là rơi xuống. Giờ khắc này quanh mình hơn 10 bên trên bách thế giới, vậy mà theo một quyền này rơi xuống, mà sinh ra vô tận tan vỡ. Một quyền phía dưới gần kề dẫn động lực lượng tựu lại để cho gần bách thế giới tan vỡ. Như vậy một quyền này uy năng, rốt cuộc là hạng gì trình độ? Tư không ở trong, đã không còn có bất luận cái gì tồn tại. Mặc dù là bản thể thực lực đạt tới hoặc là có thể so với chí cường hoàng giả, thế nhưng mà tại một quyền này xuống, bọn hắn hay vẫn là tan thành mây khói rồi. Phương xa càn lượng không hoàng, hai mắt như trước hay vẫn là như vậy bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh này, lại bình tĩnh dường gì. Bởi vì thân thể của hắn cũng sớm đã nằm ngang tại hư không phía trên, nếu như không phải bên ngoài không ngừng lóng lánh ánh sáng chói lọi, chỉ sợ giờ phút này hắn, mặc dù có phàm giới cực hạn thân thể cũng đã triệt để hư vô đi à nha. Rốt cục tại quyền thể tới gần thương giả một khắc. Một người xuất hiện ở cách này vô địch một quyền phía trước. Hắn chính là cả hỗn độn hư không ở trong còn duy nhất tồn tại thanh tỉnh người. Hắn chính là tôn thần bí lão giả. Không có có bao nhiêu động tác, chỉ là nhẹ nhàng một bước, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên trường. Về sau, nhẹ nhàng đem cái kia chậm rãi rơi xuống một quyền nắm trong tay. Đây hết thảy, đều là nhẹ nhàng, đều là chậm rãi đấy. Thế nhưng mà, một màn này, nhưng lại ngưng trọng, rung động đấy. Đem quyền thức đều có thể tan vỡ vô số đại thế giới khủng bố một quyền tùy ý giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Tựa hồ hắn nắm chỉ là một cái trẻ mới sinh nắm đấm. Ngươi chẳng lẽ thật sự cứ như vậy vĩnh viễn trầm luôn đi xuống? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta chúc tổ từng đã là huy hoàng sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự buông tha cho ở giữa thiên địa đã vượt ra đại vĩnh hằng cao nhất vinh quang sao? Ngươi vì cái gì còn không trở về? Vì cái gì còn muốn tiếp tục trầm luôn đây này? Ta đã từng cường đại nhất đồng bọn, ta cả đời mạnh nhất địch nhân vốn có. Nguyên tổ, vì sao ngươi còn không trở về? Lúc mới bắt đầu, nhẹ nhàng đấy. Thế nhưng mà đằng sau đích thoại ngữ, nhưng lại trùng trùng điệp điệp đấy. Thần bí lão giả từng đã là hiền lành, từng đã là thiện mục, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất rồi. Duy nhất lưu lại Nhưng lại cái loại này nghiêm khắc, cái loại này thương tâm về sau, vô tận tuyệt vọng nghiêm khắc. Nghe được thần bí lão giả, vốn đang muốn tiếp tục chém ra thứ hai quyền, lại lui ra đến. Hoàn toàn mông lung bộ mặt phía trên, lần thứ nhất xuất hiện hai mắt. Đó là như thế tính mịch, như thế huyết hồng hai mắt. Chỉ là một đôi mặt mày tựa hồ cũng có thể cho cái này vô tận hư không hoàn toàn biến mất, lại để cho thiên địa to lớn, như vậy sụp đổ diệt. Đây mới là vĩnh hằng hai mắt. Giờ phút này trong đôi mắt, rốt cuộc tại lão giả vô số lần hỏi lại về sau, xuất hiện một tia khó được chấn động. Dần dần, một giọng nói từ nơi này mông lung thân ảnh chi bên trên truyền ra. Như vậy mơ hồ. Nếu như không có nghịch thiên tai lực, căn bản là không cách nào nghe được bất luận cái gì. Thế nhưng mà, lão giả lại đã nghe được. Hắn thật sự đã nghe được. Lập tức, một vòng rung động biểu lộ xuất hiện ở trên khuôn mặt. Nắm nắm đấm bàn tay, vậy mà chậm rãi nới lòng mở miệng. Trong đôi mắt, hiện ra một vòng giãy rua thần sắc. Mà đang ở hắn lại lần nữa giơ lên nắm đấm lập tức. Lão giả trong mắt giãy rua rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Hắn lại một lần đưa bàn tay ra, đem cái kia lần nữa rơi xuống nắm đấm, giữ tại trong lòng bàn tay. Tuế Nguyệt Quang Vinh Khô, ngươi đã thuộc về quá khứ đích lúc thái rồi. Nó không có chết, không có triệt để bị phong ấn, thì tính sao? Ngày xưa chúng ta có thể đem nó phong ấn, trăm triệu năm sau đích hôm nay đồng dạng có thể làm được. Ta đáp ứng qua hắn. Vì sau này cái kia không biết kiếp nạn có một số việc ta phải muốn làm. Nhất định phải làm. Cho nên, xin lỗi rồi. Ngươi, nên ly khai, nên mất đi rồi. Nói xong lời này, lão giả nhẹ nhàng hất lên tay. Cái kia tôn khủng bố vô địch ảo ảnh, lại bị hắn nhấc lên bay đến vô tận đát lâu địa phương. Ven đường hết thảy, bị đây chỉ là ảo giác thân thể triệt để đụng nát. Thậm chí mà ngay cả một phương đại thế giới, vậy mà đều bị hắn trực tiếp xuyên thủng. Ảo giác. Chỉ là ảo giác. Thế nhưng mà hắn ảo giác cường độ, nhưng so với thương giả chấn giới vương thân thể cường đại hơn nhiều lần, cường đại vô số lần. Phi hành đã đến vô tận phương xa ảo ảnh. Tựa hồ đã mất đi hết thảy lý trí. Ngập trời chi nộ chấn nhiếp vô song. Khủng bố khí diễm thuấn sát vô số. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, lại có hàng trăm hàng ngàn đại thế giới bị hoàn toàn hóa thành vĩnh hằng hư vô. Hắn nổi giận, hắn triệt để phẫn nộ rồi. Đã mất đi linh hồn, đã mất đi ý chí, đã mất đi thân thể. Chỉ là còn sót lại một điểm ảo giác còn sót lại hắn triệt để phẫn nộ rồi. Hắn muốn giết hết trở ngại hắn trở về hết thảy. Nhìn xem ngày xưa cái kia gọi cả đời địch nhân vốn có thực vĩnh hằng tồn tại, nhìn xem ngày xưa cái kia cùng hắn cùng một chỗ tại vĩnh hằng bên trong cùng nhau đem nó phong ấm chiến hữu. Thần bí lão giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia thống khổ cùng kiên định. Thế nhưng mà, hắn động tác trên tay lại không có một điểm đình trệ. Có một số việc hắn phải làm. Cho nên, mặc dù khó có thể bỏ qua, thế nhưng mà, lại hay là muốn ra tay, chỉ điểm ngày xưa đồng bạn, đồng thủ. Ngươi lui ra đi. Hắn ta mình có thể ứng phó. Ngay tại lão giả vươn tay cánh tay trong nháy mắt, một giọng nói đột nhiên tiếng nổ. Mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt, lão giả toàn thân vậy mà run lên. Sau đó, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Nhìn phía sau cái kia vốn nên là do hắn thủ hộ thân ảnh. Đề cử hai quyển không tệ tiểu thuyết. Quật khởi tại võ hiệp thế giới. Tận thế vẻ đẹp nữ bảo tiêu. Ra thích các huyên để có thể đi xem một cách nha. Thỉnh chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. 700 đọc sách. 700 kỹ sư phần trăm com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. mãi mãi kéo dài. Ngày. Không tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Ít nô ven. Download. Mời lên. Mú 138 xem sách lưới tiểu thuyết internet. Và am. Của quay web. 13.800.000.100. Com. Vốn không muốn hiện tại tự viết ra. Dù sao quá sớm xuất hiện đối với về sau nắm chắc cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bất quá vì các huyên để khẩu vị, hay vẫn là sớm làm cho đi ra. Phù đồ có thể minh xác một điểm, tự trương bên trong một trận chiến cũng không phải là cuối cùng đại chiến. Tuy nhiên không cách nào so sánh những cái kia đại thần, thế nhưng mà phù đồ tự nhận thiết trí lo lắng cũng so sánh có thể. Cho nên, sẽ không xuất hiện rất máu chó giết thiên các loại tình tiết. Ngươi, sững sờ nhìn phía sau tồn tại. Tuy nhiên hắn hình dạng hay vẫn là thương dạ, hay vẫn là cái kia tôn trí cường hình thức ban đầu. Thế nhưng mà giờ phút này, ở đằng kia vị thần bí lão giả trong mắt, người này cũng đã hoàn toàn bất đồng. Hình dạng có thể cải biến, thần thái có thể cải biến. Thế nhưng mà không thay đổi, nhưng lại ánh mắt. Nhưng lại cái loại này dung hợp ý chí ánh mắt. Trước mắt cái vị này tồn tại tuyệt đối không phải là cái kia trước khi thương giả rồi. Bởi vì từ nơi này song bình thản trong đôi mắt, thần bí lão giả chứng kiến, vậy mà là của mình hình chiếu, dĩ nhiên là chính mình từng đã là kinh nghiệm, sở hữu dây dưa. Trong giây lát, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Số mệnh yêu kiếm. Ngươi là số mệnh yêu kiếm. Một tiếng kinh hãi cơ hồ khó có thể che giấu. Có thể phất tay lại để cho thần đế đều không thể bằng được tồn tại cơ hồ nửa tàn thần bí lão giả, lại gần kề chỉ là bởi vì một đôi mắt mà triệt để kinh hãi. Nghe đến lão giả thương dạ, hoặc là giờ phút này số mệnh yêu kiếm không có có bao nhiêu biểu lộ. Bờ môi có chút mở ra. Ta cũng sớm đã tan mất. Hiện tại chỉ là của ta phong ấm tại tố bên trong cuối cùng thần niệm. Vốn ta nên sẽ không sớm như vậy xuất hiện đấy. Thế nhưng mà thật không ngờ ở chỗ này, vậy mà gặp một muốn đem ta gạt bỏ thủy tổ. Ánh mắt ung dung nhìn về nơi xa, đã vượt ra thời gian không gian hạn chế, thấy được vô tận đã lâu địa phương, cái kia chính bảo nộ thiên đấy, muốn bốn giết ngàn vạn phương nguyên tổ. Hắn chỉ là muốn trở về. Húng hồ, ta đã đáp ứng đạo tổ ở kiếp này, hội đưa hắn thủ hộ tốt. Thần bí lão giả thật sâu thở dài. Dù sao, đối với mình cũng địch cũng hữu người đồng thủ, mặc dù là đã cơ hồ thái thượng vong tình hắn, cũng thật sự rất khó rất khó. Không cần một trận chiến, ta sẽ chính mình tham dự đấy. Mãi mãi thời đại, ta ở kiếp này cùng hắn đồng liệt ở giữa thiên địa chí cường tổ vương, chỉ là đáng tiếc, vì truy tìm chính thức siêu thoát thủy chung không có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Vậy mà hắn hôm nay đã cơ hồ đã mất đi toàn bộ, mà ta đồng dạng cũng còn thừa không có mấy. Như vậy hiện tại tựu lại để cho chúng ta cái này hai cái còn sót lại ý niệm, hoàn thành vô số tuế nguyệt trước khi cái kia tiếc nuối một trận chiến. Nói xong lời này, nhẹ nhàng một bước, số mệnh yêu kiếm triệt để biến mất. Mà hắn tiếp theo xuất hiện địa phương cũng đã khoảng cách nơi đây mấy ngàn ngàn tỷ ở bên trong ở ngoài. Một bước này tin tưởng tựu là tam thập tam thiên hoàng tuyển tức đại thành cũng tuyệt đối không cách nào bằng được. Cái này mới thật sự là tốc độ chi cực. Nhìn xem hai cái giúp nhau tới gần tồn tại. Lão giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia nhớ lại, một tia bi thương. Chúng ta mãi mãi thời đại huy hoàng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến tiếp tục chiến đấu à. Trong nháy mắt, hai người đã đến gặp nhau chưa đủ trăm tỷ ở bên trong địa phương rồi. Hai cách đã không thuộc về thế gian tồn tại cứ như vậy lẫn nhau lặng lặng nhìn nhau. Nguyên tổ tuy nhiên đã mất đi sở hữu, thậm chí liền thần trí đều không tại còn có. Thế nhưng mà hắn lại có thể bản năng cảm nhận được một loại nguy hiểm. Hắn hiểu được trước mắt thiếu niên này cũng sớm đã không là trước kia, chính là cái kia có thể mặc hắn tùy ý xếp chóc con sâu cái kiến rồi. Tại hôm nay trên người của người này, hắn cảm nhận được một loại khả năng vẫn là nguy hiểm. Số mệnh yêu kiếm như trước bình tĩnh nhìn trước mắt nguyên tổ. Tựa hồ trong thiên địa tại không có gì có thể cho hắn chấn động. Mãi mãi thời đại thực vĩnh hằng tổ cảnh cao thủ phần đông. Thế nhưng mà có thể được xưng tụng tổ vương cũng chỉ có như vậy mấy tôn. Đáng tiếc, khi đó ta đây quá mức chấp nhất đặt chân tổ vương một khắc, tựu lựa chọn điên cuồng nhất cái kia con đường mấy tôn tổ vương mà ngay cả một đều không có gặp được. Không thể tưởng được, tại số mạng ta yêu kiếm sắp sửa triệt triệt để nhạt nhòa một khắc, rốt cuộc có thể hoàn thành cuối cùng nguyện vọng rồi. Nguyên tổ, ta hiện tại chỉ có thể chém ra một kiếm, mà một kiếm này cũng chính là ta huy hoàng khởi điểm. Một kiếm về sau. Mặc kệ sinh tử, hết thảy như vậy tiêu tán. Thò tay một chảo. Khủng bố, tựa hồ toàn bộ nước ngoài sở hữu lực lượng đều bị thuyên chuyển rồi. Toàn bộ hỗn độn hư không sở hữu lực lượng, vậy mà hoàn toàn bị hắn thu nạp mà đến. Một thanh do chư thiên vạn giới, bất kể là đại đạo lực lượng, hay vẫn là cực đạo lực lượng dung luyện mà thành bảy thước trường kiếm, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Ngày xưa, ta đúc thành vĩnh hằng tổ khí số mệnh chi kiếm chôn cất tại vô tận luân hồi đại diễn hoàng tuyền con suối ở trong. Hôm nay ta đây, không có tư cách. Không có thực lực đem nó thu hồi. Cho nên chỉ có thể dùng lực lượng này ngưng kết vũ khí, chém ra của ta một tiêu diệt. Nói xong lời này, nhẹ nhàng thở dài. Không biết là ở vì cái gì mà cảm thấy thương cảm. Mà giờ khắc này nguyên tổ, vậy mà cũng tựa hồ khôi phục lý trí, vậy mà khẽ gật đầu. Sau đó bày ra một loại dường gì tư thế. Vô tận phương xa thần bí lão giả thấy như vậy một màn. Trong hai mắt, vậy mà chậm rãi xuất hiện một tia nước mắt. Vô lượng đạo diễn. Nguyên lai, ngươi cũng chưa từng hoàn toàn quên ngày xưa vinh quang, không có hoàn toàn quên ngươi tôn nghiêm của mình. Đường cái kia dù gì tư thế hoàn toàn thành hình một khắc. Bên cạnh của hắn, một đạo hư không khe hở xuất hiện. Mà khe hở một chỗ khác. Dĩ nhiên cũng làm là hư không chiến vực. Dĩ nhiên cũng làm là hư không chiến vực bên trong cực tây chi địa Càn Lượng Thành. Nhẹ nhàng nhất niệm. Càn Lượng trong thành như là địa chấn. Sau đó tại trong thành sở hữu cư dân, võ giả kinh hãi trong ánh mắt, ở vào trong thành thì cái kia căn hiện thế mấy vạn tuế nguyệt vô lượng trụ trời, vậy mà tự chủ chấn động rồi. Giấy rua lấy tựa hồ đột phá hết thảy trói buộc. Cao lớn vô cùng chấn nhiếp vô song vô lượng trụ trời, phóng lên trời. Nương theo lấy thiên địa vô số dị tượng xuất hiện, nương theo lấy vô số thánh giả thiền âm ngâm sướng. Tại huy hoàng sáng lạn bên trong, vô lượng trụ trời đã phá vỡ hết thảy, biến mất tại cái kia xuất hiện trong cái khe. Giờ phút này, vô lượng trụ trời xuất hiện, nguyên tổ uy năng tựa hồ lại gia tăng lên vô số lần. Thế nhưng mà đối thủ của hắn, số mệnh yêu kiếm cũng đã cựu hay vẫn là như vậy bình tĩnh. Toàn thân thủy chung không có một điểm lực lượng xuất hiện. Thế nhưng mà, tại nguyên tổ hoàn toàn một khắc, hắn lại rốt cuộc động. Đem kiếm cử động, sau đó, nhẹ nhàng huy động. Hết thảy đơn giản, bình tĩnh. Nhân quả tan vỡ. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 6, nhân quả tan vỡ. Một dưới thân kiếm, chư thiên vạn giới, phàm sở hữu chi tồn tại, không quan hệ tánh mạng hay không, hoàn toàn tiếp cận từ đó không tiếp tục nhân quả chi quan, vận mệnh dây dưa. Vĩnh hằng biến mất, vĩnh cửu gạt bỏ. Lại xuất hiện. Rốt cục, nó lại xuất hiện. Cái kia lại để cho chúng tổ run rẩy một kiếm, nó rốt cục, lại xuất hiện. Một kiếm chém ra, không có bàng bạc, hết thảy đơn giản bình tĩnh. Chỉ tiếc cái kia hùng vĩ tràng diện, lại nhất định nó không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Ven đường phía trên, dùng số mệnh yêu kiếm làm trung tâm, một đạo độ rộng không ngừng gia tăng đường nhỏ, tựu trực tiếp như vậy phô thiên cách địa, hướng phía trăm tỷ hơn. Dặm nguyên tổ khuyết tán mà đi. Ven đường phía trên hết thảy, không có bất kỳ tổn thương, tại đây nhân quả cùng vận mệnh hào quang bên trong, chúng còn lúc trước bộ dáng không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà đợi đến lúc đường nhỏ hoàn toàn sau khi trải qua. Người rung động một màn, rốt cục xuất hiện. Trước khi ở vào đường nhỏ mấy cái đại thế giới, cái kia vốn đã hoàn toàn tử vong về sau đại thế giới, giờ phút này, vậy mà, tại thời gian dần qua khôi phục sinh cơ. Vô tận sinh cơ, hoàn toàn diễn biến. Vạn vật sinh trưởng, sinh linh xuất hiện. Trong thoáng chốc, một tôn cái thế cường giả sinh ra đời, bọn hắn chinh phạt thiên địa, cuối cùng một tôn phá vỡ hư không phi thăng chủ giới, tại sau đó, từng trích tựa hồ đến từ thái cổ thời đại yêu ma dù quái hàng lâm, sau đó giết chóc thiên địa, lại để cho toàn bộ thế giới ở vào một cái hỗn loạn thời đại. Cuối cùng, mấy tôn cường giả trở về, một hồi kinh thiên động địa đại chiến về sau toàn bộ thế giới tử vong rồi. Đây hết thảy không phải ảo giác. Bọn hắn đều là tuyệt đối chân thật. Chỉ là tựa hồ bên trên ngàn thời gian vạn năm cũng tại mấy nháy mắt ở trong tựu hoàn toàn xuất hiện, sau đó biến mất. Vốn đã tử vong đâu mấy cái thế giới tại hết thảy diễn biến hoàn thành về sau, rốt cuộc triệt để tiêu tán rồi. Không có một tia dấu vết, so hoàn toàn cường lực hủy diệt còn muốn triệt để. Như vậy, ở giữa thiên địa, không tiếp tục mảy may dấu vết. Thỉnh chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Mú 138 xem sách lưới tiểu thuyết Internet. Và am. Của quay web. 13.800.100. Com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.